Mà Triệu Tiểu Lan trong lòng đồng dạng khó chịu, nhìn nằm ở trên giường cốt gầy như thế Thủy Tuấn Thần, hắn so lần trước ở Ích Thị gặp mặt thời điểm còn muốn gầy, sắc mặt cũng dị thường tái nhợt, chính là cặp kia con ngươi lại phá lệ sáng ngời có thần. Hắn dậy rùa ngồi dậy, một bên Thủy Lan nhi thế hắn lộng cái chăn rửa vào đầu giường nhìn Triệu Tiểu Lan nói, hắn làm ngươi đã đến rồi sao? Ân. Triệu Tiểu Lan không biết nói cái gì cho phải, trong lòng yên lặng có điểm đau, là hắn ánh mắt thứ đau. Khó được hắn lớn như vậy lượng, xem ra là biết thân thể của ta mau chịu không nổi nữa. Thủy Tuấn Thần tái nhợt trên mặt có chút bệnh trạng đỏ bừng, làm hắn cả người thoạt nhìn càng thêm yêu nghiệt, nhưng là lại như tinh mỹ đồ sứ giống nhau đẹp thả dễ toái. Có gì chịu không nổi, nhiều năm như vậy đều đi qua. Ta kỳ thật đã sớm không muốn ngao, chẳng qua là đang đợi ngươi mà thôi, sinh mệnh một cái luân hồi lần sau ta không nghĩ bỏ lỡ quá nhiều. Chính là lần này xem ra là chờ không được làm, Tiểu Lan kiếp sau ngươi muốn sớm một chút tìm được ta hảo sao. Nếu có kiếp sau rồi nói sau. Ngươi vẫn là như vậy cố chấp. Thủy Tuấn Thần ôn hòa cười, nhiên nhìn một bên đứng Diệp Chiến Phong cùng Thủy Lan Nhi nói, chúng ta hai cái kiếp này là không có khả năng, nhưng là ta hy vọng có thể nhìn đến hai đứa nhỏ có cái hảo kết cục, có thể chứ. Chương 791 sớm nhất kết hôn một đôi nhi. Chỉ cần hai đứa nhỏ yêu nhau đương nhiên là có thể. Triệu Tiểu Lan cũng không phản đối Thủy Lan Nhi làm nàng con dâu, nhưng là cũng đến bọn họ hai cái đồng ý, nếu không đồng ý kia nàng cũng không thể cưỡng cầu. Các ngươi hai cái có bằng lòng hay không tương thủ ở bên nhau nhất sinh nhất thế sao? Thủy Tuấn Thần ngẩng đầu hỏi chính mình một đôi nhi nữ, đối, hắn vẫn luôn đều đem Diệp Chiến Phong trở thành chính mình thân sinh nhi tử, càng hy vọng hắn có một cái tốt tương lai. Diệp Chiến Phong nhìn thoáng qua Thủy Lan Nhi, sau đó trịnh trọng gật đầu. Hắn vẫn luôn đối cái này cha nuôi rất bội phục, nhiều năm như vậy một cái có hoàn thành một tòa thương nghiệp cao úc, nhưng là hắn bản nhân trước nay đều là như vậy si như vậy điên lại như vậy thâm tĩnh. Thủy Lan Nhi khóc, nhưng nàng cũng đồng dạng gật gật đầu. Thủy Tuấn Thần nói, hảo, Tiểu Phong ta có thể đem ta nữ nhi giao cho ngươi, nhưng có hai điều kiện ngươi có thể hay không đáp ứng. Hảo, cha nuôi ngươi nói đi. Nhiều năm như vậy liền tính là cha nuôi cái này xưng hô có bao nhiêu tục khí, nhưng là Diệp Chiến Phong còn vẫn luôn kiên trì đều, hắn cũng là cái cực kỳ trưởng tình người. Thủy Tuấn Thần nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, sau đó đối Diệp Chiến Phong nói, ta hy vọng các ngươi đứa bé đầu tiên họ Thủy. Mắt thực rõ ràng, hắn chính là không bỏ xuống được chính mình chấp niệm. Diệp Chiến Phong biết rõ, nhưng hắn vẫn là gật đầu nói, hảo. Thấy Diệp Chiến Phong đều đồng ý Triệu Tiểu Lan không lời nào để nói, dù sao hải tử họ gì đối nàng tới giảng đều không có quan hệ, dù sao đều là nhà bọn họ hải tử. Chỉ là, kế tiếp Thủy Tuấn Thần lời nói liền không thể làm nàng bình tĩnh, bởi vì hắn thế nhưng nói, ta danh nghĩa sản nghiệp ở ngươi 18 tuổi sau đều sẽ giao cho ngươi bảo quản, hiện tại tạm thời giao cho mụ mụ ngươi tạm thời quản lý thay. Lan Nhi sẽ có 30% cổ quyền, tương lai hải tử sẽ có 20%, cái khác về ngươi. Đối như vậy an bài, ngươi có hay không ý kiến, hoặc là nói tiếp thu hay không? Thủy Tuấn Thần nói như vậy mục đích thực rõ ràng, hắn là làm Diệp Chiến Phong dưỡng hắn nữ nhi cùng tương lai họ Thủy hải tử, cũng không phải đem chính mình hết thể cho hắn. Nhưng là, cho dù là như thế này cũng thực kinh người, phải biết rằng Thủy Tuấn Thần hiện tại coi như là thương nghiệp đầu sỏ, 1% cổ đều đủ người khác ăn cả đời, huống chi là nhiều như vậy. Diệp Chiến Phong nếu cả đời này không rời đi Thủy Lan Nhi, sau đó không vứt bỏ chính mình tương lai nhi nữ như vậy hắn sẽ trở thành tiếp theo cái Thủy Tuấn Thần. Kỳ thật đối này đó Triệu Tiểu Lan tuy rằng kinh ngạc nhưng là Diệp Chiến Phong không có, hắn đã sớm biết Thủy Tuấn Thần sẽ có như vậy tính toán, bởi vì từ nhỏ đến lớn cha nuôi đều ở huấn luyện hắn muốn như thế nào trở thành một cái tổng tài cấp bậc nhân vật, thậm chí ở hắn công ty tạo thái tử ra hình tượng. Chỉ là này đó Diệp ra tất cả mọi người không biết. Hắn cũng là có rảnh thời điểm mới đi Thủy Tuấn Thần nơi đó ngồi xuống, có đôi khi sẽ đi công ty giúp hắn một ít tiểu đội. Chỉ là không nghĩ tới, này hết thể tới nhanh như vậy, hắn rõ ràng còn ở đi học. Có thể, Diệp Chiến Phong cũng không sợ hãi tiếp được này đó trách nhiệm, hoặc là nói lấy hắn thông minh này đó căn bản không phải vấn đề. Thủy Tuấn Thần lúc này mới lộ ra mỉm cười, nói, ta liền nói, Tiểu Phong như là ta nhi tử, vô luận là tư tưởng vẫn là hành vi vĩnh viễn có thể cùng được với ta bước đi. Điểm này liền so Diệp Quốc Hảo cái kia lão cũ kỹ khá hơn nhiều, cũng so ngươi cái này không biết biến báo nữ nhân khá hơn nhiều. Triệu Tiểu Lan đầy đầu hắt tuyến, vì cái gì từ trong miệng của hắn nghe được một chút kiêu ngạo ý tứ, này nhi tử rõ ràng là nàng sinh a. Đã biết, từ phân khi còn nhỏ ngươi cứ như vậy nói vẫn luôn nói đến đại cũng không phiền. Không phiền, đây là ta cho tới nay chờ mong. Triệu Tiểu Lan sợ hắn nói ra cái gì càng quá mức nói tới, vì thế đối Diệp Chiến Phong cùng Thủy Lan Nhi nói. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta bồi hắn là được. Thủy Lan Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng là Diệp Chiến Phong nhẹ nhàng kéo một chút nàng hai người liền đi ra ngoài. Đối với Thủy Tuấn Thần tới giảng, có lẽ cả đời này cũng chỉ có hiện tại mới có thể không kiêng nể gì cùng Triệu Tiểu Lan nói mấy câu, hắn nghĩ ít nhất phải cho cha nuôi cái này cuối cùng cơ hội. Chính là Thủy Tuấn Thần cười nói, này nếu là làm Diệp Quốc Hào đã biết Tiểu Phong như thế hướng về ta, chỉ sợ sẽ động thủ đem hắn cấp đánh mặt mũi bầm dập. Triệu Tiểu Lan cười nói, Tiểu Phong từ nhỏ liền cùng ngươi thân. Chính là cuối cùng cũng không phải ta nhi tử. Là ngươi con rể không phải thành. Tiểu Lan, ta muốn cho bọn họ sớm một chút kết hôn, ta sợ là kiên trì không đến ăn Tết, ngươi có ý kiến gì sao? Thủy Tuấn Thần một đôi mắt nhìn Triệu Tiểu Lan, sau đó cảm giác được nàng kia phân không đành lòng. Đúng vậy, nàng đối chính mình chỉ là đáng thương mà thôi. Nhưng này đã đủ rồi, hắn cũng không sẽ yêu cầu quá nhiều. Hai họa để lại ngàn năm, ngươi sợ cái gì? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mở miệng nói. Ha ha, ngươi nói chuyện vẫn là như vậy không lưu tình. Bất quá ta đã thai họa lâu lắm, tưởng nghỉ ngơi một chút. Chính là ta còn là muốn nhìn bọn họ kết hôn, thành toàn ta đi. Bọn họ còn quá tiểu. Chỉ là tình thế thượng, ta chỉ là muốn nhìn đến bọn họ kết hôn, thật giống như nhìn đến chúng ta kết hôn giống nhau. Thủy Tuấn Thần nói thực kiên quyết, chính là lại che lại ngực hò khăn lên. Triệu Tiểu Lan liền nói hắn nói đều nghẹn ở bụng chung một chữ cũng phun không ra, cuối cùng chỉ có nói, ta trở về thương lượng một chút. Ân, muốn đại làm Nga. Ta đã từng nhiều lần mộng tưởng quá chúng ta hôn lễ, tuy rằng ta ngay từ đầu không nghĩ kết hôn chính là nếu suy xét lúc sau phát giác kỳ thật đây là một kiện cỡ nào thần thánh sự tình, chính là ta cả đời đều chưa từng có. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, nơi đó sinh cơ ngang nhiên, lại tựa hồ về sau đều cùng hắn không quan hệ. Ngươi không phải đều kết quá hôn. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, hắn không kết hôn cái kia Thủy Lan Nhi từ lâu ra. Ta không có làm hôn lễ, mà nàng cũng hoàn toàn không yêu ta. Hiện tại đã có yêu thích người làm hôn lễ hơn nữa sinh nhi dục nữ. Thủy Tuấn Thần nói không cần phải nói đi xuống Triệu Tiểu Lan cũng minh bạch, chính là hôm nay hắn rất quái lạ, chính là đem chuyện nói ra. Ở lòng ta, hôn lễ thượng tân nương chỉ có thể là ngươi. Ngươi không cần luôn là như vậy, ta thật liền không rõ ngươi như thế nào sẽ thích ta. Lúc ấy ta đều ba cái hài tử mẹ, hoàn toàn không phải cái gì tiểu cô nương. Lại còn có kết hôn, có ái nam nhân, người bình thường không phải hẳn là rời khỏi mà không phải dây dưa sao. Triệu Tiểu Lan cũng không có buồn bực, nàng chỉ là muốn biết hai người duyên phận rốt cuộc là như thế nào kết hạ tới. Ngươi hỏi ta chăng? Ta tựa hồ cũng không phải quá rõ ràng. Nhiều năm như vậy đi xuống tới ta đối này ấn tượng cũng có chút mơ hồ, nhưng là ta cũng chỉ nhớ rõ ngươi hảo, ngươi thông minh, ngươi đáng yêu, khác đều không nhớ được. Hắn tựa hồ như là mở ra máy hát này vừa nói liền nói rất nhiều, thậm chí liền Triệu Tiểu Lan đã từng sát lang sự tình cũng lấy ra tới nói. Kia đều là thật nhiều năm sự tình. Không nghĩ tới ngươi còn như vậy rõ ràng. Đúng vậy, ta đương quy chính là phí rất lớn sức lực đi hỏi thăm đâu. Bất quá ngươi lúc ấy ở bộ đội thật sự rất khó nghe được tin tức, ta khiến cho các nữ nhân giả thành chung quanh thôn phụ bộ dáng đi cùng những cái đó quân tẩu giao lưu mới nghe được. Nói đến chuyện này thời điểm Thủy Tuấn Thần thế nhưng cười, hắn quả thực không thể tin tưởng chính mình tuổi trẻ thời điểm còn đã làm như vậy mất mặt sự tình. Chương 792 tình thế thượng kết hôn. Triệu Tiểu Lan nhìn đến hắn cười cũng không cấm cười. Sau đó lấy ra hai người còn trẻ thời điểm sự tình nói chuyện phiếm. Nói, Thủy Tuấn Thần nói, ta rốt cuộc biết vì cái gì, bởi vì ta cùng ngươi ở bên nhau thời điểm có rất nhiều hồi ức, tốt xấu, nhưng đều là chúng ta hai người chi gian hồi ức, đây là ta yêu ngươi nguyên nhân. Đơn giản là ta cho ngươi hồi ức so nữ nhân khác nhiều đi. Không, thương mật, chưa từng có quá cảm giác, ngươi làm ta cảm thấy nhân sinh có ý nghĩa. Ngươi làm ta cảm thấy, nguyên lai nữ nhân ái là có thể tin tưởng. Thủy Tuấn Thần cầm tay nàng, sau đó nói, tựa như hiện tại ta nắm nó vẫn cứ sẽ tim đập gia tốc, loại cảm giác này vô luận 10 năm 20 năm hoặc là càng dài thời gian đều không thể thay đổi, cho nên ta là ái ngươi. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn tay cũng không biết muốn nói gì, rõ ràng tuổi không nhỏ chính là tựa hồ vẫn cứ không có gì lao giống. Hắn tay vẫn là thực bạch, thực gầy, thực hoạt. Chính là, nàng cũng không có tim đập cảm giác. Hai đời, trừ bỏ bạch cha nam chỉ có Diệp Quốc Hào đã cho nàng cái loại này ái cảm giác. Ở người khác bên người đều không có cái này phản ứng. Đại ca, ta cho ngươi mua một nữ nhân đi đến, trên mặt mang theo một tia a dua cười. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nhìn lên thế nhưng là một cái thật nhiều năm chưa thấy được nữ nhân, Thủy Nguyệt Hàm. Nàng như thế nào lại ở chỗ này, đã mất tích rất nhiều năm không có gặp mặt. Là ngươi. Thủy Nguyệt Hàm thân mình cứng đờ, sau đó không hề để ý tới Triệu Tiểu Lan mà là đem ăn đồ vật đặt ở trên bàn, tươi cười nói không nên lời cổ quái. Triệu Tiểu Lan thế nhưng cảm thấy thập phần kinh ngạc, bởi vì Thủy Nguyệt Hàm trước kia chính là cái mỹ nhân nhi, nhưng là hiện tại xem ra lại già nua rất nhiều. Đều giảng tướng từ tâm sinh, nàng tuổi trẻ khi phi thường mỹ, chính là tuổi lớn lúc sau trên mặt thế nhưng có dữ tợn xuất hiện, cả người xem ra cũng lệ khí tung hành, một chút cũng không có nữ nhân nhu mỹ. Nếu không phải dung mạo không thay đổi, nàng cơ hồ liền nhận không ra người này tới. Thủy Tuấn Thần vẫn cứ nắm Triệu Tiểu Lan thủy không có động, tươi cười đều không có biến, sau đó đối với cái kia Thủy Nguyệt Hàm nói, ta đều làm ngươi không cần lại đây. Ta này không phải không gì sự sao, lại nói hài tử còn nhỏ hẳn là không có cách nào chiếu cấu ngươi. Nói xong Thủy Nguyệt Hàm liền tiếp tục đem đồ vật bãi ở một bên. Chính là Thủy Tuấn Thần lại không lưu tình chút nào đối Triệu Tiểu Lan nói, ngươi không cần để ý đương nàng không tồn tại thì tốt rồi, bởi vì tái giá trượng phu là cái vô dụng, nàng lại gặp đệ nhất nhậm trượng phu biết hắn quá đến không tồi liền cùng hắn thông đồng. Không nghĩ tới chuyện này bị Lưu Thủy Sinh sau lại tức phụ nhi đã biết, vì thế liền tìm người hỗ trợ đưa bọn họ bắt gian trên giường. Hắn trượng phu cũng biết cũng cùng nàng ly hôn, hiện tại nàng không chỗ để đi, sau đó nghe được ta lập tức không được liền tới đây muốn mượn cơ hội này đến điểm di sản, như vậy chính mình là có thể áo cơm vô ưu. Muốn hay không như vậy trực tiếp a, cũng là không lưu tình chút nào mặt. Điểm này hắn nhưng thật ra cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau, chỉ cần không thích người tuyệt đối sẽ không cấp đối phương cái gì sắc mặt tốt, hoặc là nói tuyệt đối sẽ độc miệng đến làm ngươi dục tiên dục tử, vừa mới bắt đầu hắn gặp được chính mình thời điểm cũng tựa hồ thực không mừng a. Chính là cái kia Thủy Nguyệt Hàm thế nhưng nhịn xuống, vẻ mặt dữ tợn tiếp tục trang tiểu bạch hoa nói, đại ca ta không có loại này tâm, chỉ là nghĩ đến chiếu cấu ngươi. Ta không cần, ngươi vẫn là cút đi đi. Niệm ở phía trước mấy năm cũng ở ngươi nơi đó trụ quá, ta sẽ làm người cho ngươi mấy vạn đồng tiền, cũng đủ ngươi sinh sống. Đại ca, Lan, nếu không ngươi cái gì cũng không chiếm được. Đối với không liên quan người Thủy Tuấn Thần thật đúng là lười đến cùng nàng sinh khí, hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bảo trì tâm thái bình thản. Trừ bỏ Triệu Tiểu Lan đại khái rất ít người có thể làm hắn có cái gì đặc thù cảm xúc. Thủy Nguyệt Hàm cũng thật là sợ hắn, cũng không nghĩ mất đi những cái đó tiền, vì thế liền đem đồ vật đều thu hảo tẩu đi ra ngoài. Mấy thứ này là hoa chính mình tiền mua nàng nhưng không nghĩ lãng phí, nếu hắn không ăn, kia chính mình lấy về đi ăn được. Triệu Tiểu Lan nói, ta cũng nên đi trở về. Tiểu Lan, mau chóng đưa bọn họ hôn sự làm đi. Thủy Tuấn Thần dặn dò một câu, sau đó lại nói, ngươi có thể mỗi ngày đều tới xem ta sao. Triệu Tiểu Lan cự tuyệt không được, bởi vì nàng biết hắn sở dư lại sự tình không nhiều lắm. Ân. Thủy Tuấn Thần nắm tay nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó liền nhìn nàng rời đi. Đám người vừa đi hắn liền nằm liệt giống nhau ngã xuống trên giường, trừ bỏ thở dốc tựa hồ đã không thể làm bất luận cái gì động tác. Thủy Lan Nhi trở về liền nhìn đến như vậy hắn không khỏi thập phần đau lòng nói, ba ba, ngươi đi chuẩn bị chính mình hôn lễ đi, tuy rằng ngươi rất nhỏ nhưng là lại muốn đem chính mình vẻ vang gả đi ra ngoài. Thủy Tuấn Thần bày xuống tay, mà Diệp Chiến Phong lại nói, ngươi hà tất như vậy mệt, chẳng lẽ liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi sao? Ta sợ một nghỉ ngơi liền phải nhìn không tới nàng, đến nỗi ở cuối cùng thời gian có thể tùy tâm sở dục thấy nàng. Thủy Tuấn Thần nhìn thoáng qua Diệp Chiến Phong cười nói, hảo hảo chuẩn bị hôn lễ, ta hẳn là có thể tin được ngươi đi. Có thể, nếu đây là ngươi suy nghĩ ta sẽ tận lực làm được tốt nhất. Kỳ thật hắn cũng biết. Thủy Tuấn Thần mục đích không phải muốn xem hắn kết hôn mà là thông qua bọn họ hôn lễ tới chính mình một loại ý tưởng. Lại nói thân thể hắn thật sự kiên trì không được bao lâu, cho nên này hôn lễ nếu hắn muốn vậy làm. Lại nói Triệu Tiểu Lan đi ra bệnh viện liền thấy được chờ ở một bên Nhi Thủy Nguyệt Hàm, nàng ngậm một cây yên, nhìn đến nàng đi ra liền nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, đều nhiều năm như vậy hắn vẫn cứ không bỏ xuống được ngươi, thật muốn học học ngươi loại này thông đồng nam nhân bản lĩnh, bộ dáng này đến nỗi ta hiện tại nhất định quá rất khá. Đầu tiên ngươi loại này ý tưởng liền không đúng, thông đồng nam nhân vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi thiệt tình, bọn họ tuổi trẻ khi bất quá là muốn thân thể của ngươi, năm đó kỷ lớn không có hứng thú nơi nào còn sẽ đem ngươi đương hồi sự nhi đâu. Cùng ngươi nói cũng không hiểu, ngươi đời này chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết cái gì là chân ái. Nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan xoay người liền không lưu tình chút nào rời khỏi, đối với nữ nhân này nàng thật sự không muốn nhiều lời cái gì. Ở nàng xem ra, nàng nửa đời trước có lẽ rất khổ. Nhưng này cũng cùng nàng chính mình tính cách có quan hệ. Hiện tại nàng biến thành như vậy cũng không thể nói là vận mệnh trêu cợt, nhưng này lại cùng nàng có quan hệ gì, cùng câu dẫn nam nhân có quan hệ gì, là nàng biến cực đoan. Ở đủ loại ý tưởng chung nàng về tới trong nhà, nhi tử Diệp Chiến Quốc cái thứ nhất đã đi tới nói, mẹ ngươi đã trở lại, ăn cơm sao? Còn không có. Triệu Tiểu Lan đem chìa khóa bông, sau đó nói, làm A-di giúp ta nhiệt hảo, ta có việc cùng ngươi ba giảng, hắn ở trong phòng sao? Đúng vậy. Diệp Chiến Quốc cảm giác được mụ mụ tâm tình cũng không phải thực hảo, cho nên liền đi làm người cho nàng hâm đồ ăn. Triệu Tiểu Lan tắc đi đến phòng bên trong nhìn cầm một quyển sách đang xem, chính là rõ ràng thất thần Diệp Quốc Hào nói, hắn bệnh chỉ sợ kéo không được bao lâu, cho nên. Chương 793 khó được rộng lượng. làm ngươi gả cho hắn, vẫn là làm ngươi bồi hắn. Ngữ khí quá mức bình tĩnh, nhưng là lại làm người vô pháp bỏ qua lãnh. Triệu Tiểu Lan ngồi ở hắn đối diện, nói, không phải như thế. Nghe được không phải, Diệp Quốc Hào rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cảm thấy nếu nam nhân kia thật sự tưởng phá hư hắn ra kia, hắn thật không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Triệu Tiểu Lan mỉm cười nói, hắn chỉ là yêu cầu làm Tiểu Phong cùng Lan Nhi sớm một chút kết hôn, đương nhiên chỉ là tình thế thượng hôn lễ. Như vậy, ngươi có ý kiến sao? Tiểu Phong đồng ý sao? Hắn đã đồng ý. Chỉ cần hắn đồng ý là được. Diệp Quốc Hào đối này không có gì ý kiến, bởi vì đây là nhi tử chính mình quyết định sự tình, hắn tưởng ngăn cản cũng không có gì quá lớn lý do, dù sao bọn họ đều đã trô đã lâu như vậy. Triệu Tiểu Lan thấy hắn không có phản đối nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, cảm ơn ngươi. Ta chẳng qua tưởng hắn sớm chết sớm siêu sinh, về sau đừng ở quấn lấy nhà của chúng ta. Khó được ngươi như vậy độc miệng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, như vậy chuyện này liền giao cho Tiểu Phong toàn bộ phụ trách, còn có mấy ngày nay ta sẽ thường đi xem hắn. Chỉ có điểm này không được, chẳng lẽ ta đáp thượng một cái nhi tử còn chưa đủ muốn đáp thượng tức phụ nhi sao? Ngươi đang nói cái gì à, ta chẳng qua là đi bồi hắn mà thôi, ngươi không cần bởi vì cái này ghen sao, hắn đều như vậy. Liên vì hắn một cái người sắp chết liền phải hy sinh ngươi sao? Ta không hy sinh, ta chính là đi gặp hắn, giống bằng hữu như vậy. Ta vẫn luôn chỉ đem hắn đương chính mình bằng hữu ý tứ ngươi hiểu không? Triệu Tiểu Lan thử cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nhưng là tựa hồ muốn phí chút công phu, bởi vì Diệp Quốc Hảo rõ ràng có chút tức giận. Không được. Diệp Quốc Hảo, chúng ta là thông gia. Nàng nói xong câu đó sau Diệp Quốc Hảo thật đúng là bình tĩnh xuống dưới. Nếu vứt bỏ hết thẻ trước kia rồi dám bọn họ tựa hồ xác thật là thông gia quan hệ. Thông gia cái này từ rất làm rồi dám, nếu có chuyện dù sao cũng phải duy trì một chút hoặc là vì này làm điểm sự tình gì, dù sao nếu là thẩm gia Diệp Quốc Hào khả năng sẽ làm như vậy. Nhưng là đối với cái kia Thủy Tuấn Thần hắn thật là phi thường chán ghét, nhưng hiện mà lại chán ghét cũng là thông gia. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi tổng không thể quá mức bất công. Hành, ngươi đi cũng có thể, nhưng là cấm đem hắn đặt ở trong lòng. Mà ta... nếu có rảnh cũng sẽ cùng ngươi cùng đi xem hắn. Có thể. Ngàn vạn đừng đem Thủy Tuấn Thần tức chết mới hảo, ngày mai chính mình nhất định phải đi cho hắn đánh cái dự phòng châm gì. Thấy hống hảo Diệp Quốc Hảo sau một lúc lâu Triệu Tiểu Lan mới nói, cảm ơn ngươi có thể lý giải ta, tuy rằng ta đối hắn không có tình yêu nam nữ, chính là luôn là thiếu hắn một ít nhân tình, nếu ngươi không cho ta đi trả ta trong lòng tổng băn khoăn. Là hắn thiếu chúng ta. Diệp Quốc Hảo cũng không tưởng thừa nhận Triệu Tiểu Lan thiếu hắn. Bởi vì bọn họ chưa từng có cầu xin hắn làm chút cái gì. Chính là bọn họ cũng biết, mấy năm nay Triệu Tiểu Lan có thể đem sinh ý làm được xuôi gió xuôi nước tất cả đều là nam nhân kia âm thầm lót đường, thậm chí liền Diệp Chiến Phong cũng mượn hắn không ít quang nhi. Tuy rằng bọn họ không nghĩ muốn, nhưng Triệu Tiểu Lan chính là như vậy tính tình mà Diệp Quốc Hào cũng không phải nói cái loại này không rõ lý lẽ người. Huống hồ hắn hiện tại đem một cái nữ nhi gả đến nhà bọn họ trả lại cho Diệp Chiến Phong như vậy tuyệt bút tài sản. Liên tính bọn họ không nghĩ muốn chính là tóm lại là chiếu cố bọn họ nhi tử. Như vậy thật sự thực dối rắm, nhưng là Diệp Quốc Hảo vẫn là quyết định làm Triệu Tiểu Lan đi xem hắn. Loại chuyện này cũng nói không hảo ai thiếu ai, hắn người kia cũng không phải gì người tốt, coi như là duyên phận đi, ta còn lại là đi kết chúng ta chi răng duyên. Diệp Quốc Hảo không nói gì, chính là Triệu Tiểu Lan biết hắn không vui nhưng là cũng đồng ý hắn theo như lời nói. Ta đây đi ăn cơm. Nói xong nàng liền ra tới ăn cơm. Sau đó thấy được muốn hỏi lại không dám hỏi ra tới Diệp Chiến Quốc nói, ngươi quá một đoạn thời gian khả năng muốn xin nghỉ trở về một chuyến, ngươi đệ đệ khả năng muốn kết hôn. A, Diệp Chiến Quốc một ngụm thủy thiếu chút nữa không phun ra đi, đệ đệ mới bao lớn á liền phải kết hôn. Chỉ là tình thế thượng kết hôn, chờ đến tuổi ở làm chứng. Ta đã biết, chính là vì cái gì? Ngươi đệ bạn gái phụ thân bệnh nặng, cho nên hắn cuối cùng di nguyện chính là hy vọng nhìn đến bọn họ sớm một chút kết hôn. Đã biết. Diệp Chiến Quốc rốt cuộc cũng là biết một ít về đệ đệ cái kia cha nuôi sự, cho nên đã biết cái này cũng liền không có hỏi nhiều, hắn lập tức nói, ta đã biết, nhất định sẽ xin nghỉ trở về. Hiện tại cũng chỉ có nông thôn có tảo hôn hiện tượng, lại nói bọn họ đều còn ở đọc sách, chuyện này chỉ sợ ảnh hưởng không phải quá hảo. Triệu Tiểu Lan cũng nghĩ đến, nàng ngày mai yêu cầu đi cùng cái kia trường học giao đãi một chút, làm lao sư đều có thể minh bạch là chuyện như thế nào. Đừng đến lúc đó khó xử chính mình ra hài tử. Đến nỗi Thủy Lan Nhi kia phương diện nàng đảo không phải quá lo lắng bởi vì Thủy Tuấn Thần người kia tâm tư tỉ mỉ, khẳng định sẽ làm được rõ ràng. Ngày hôm sau nàng lại đi bệnh viện thời điểm Thủy Tuấn Thần liền đem nhật tử đều định hảo. Tiếp theo hai người lại thương lượng một chút hôn lễ chi tiết, Triệu Tiểu Lan cảm thấy Thủy Tuấn Thần hôm nay đặc biệt tinh thần vô dụng, vì thế nói một lát liền đi rồi. Bất quá Diệp Chiến Phong lại tìm được rồi nàng, sau đó nương hai nhi liền nói nổi lên kết hôn việc căn bài. Thủy Tuấn Thần muốn đại làm, hơn nữa muốn oanh động toàn bộ thành phố A cái loại này mới bỏ qua, cho nên hắn tuy rằng ốm yếu nhưng điểm tử lại không thiếu tưởng. Triệu Tiểu Lan nhìn một chút kế hoạch thư cả người đều không tốt, nói, như vậy an bài đến bao nhiêu tiền A. Cha nuôi nói tiền không là vấn đề, quan trọng là đem hôn sự phong cảnh đại làm mới là quan trọng. Ha ha, hắn đảo không kém tiền. Chính là bị liên lụy nhưng thật ra bọn họ, còn muốn ở 5 ngày trong vòng đều làm tốt, này tiến độ nhưng đuổi thực. Cho dù là đuổi bọn hắn cũng mau chóng hoàn thành, chủ yếu là Thủy Tuấn Thần thân mình ai cũng không biết có thể chống được khi nào. Triệu Tiểu Lan chỉ có thể nhận mệnh cùng chính mình nhi tử còn có Thủy Tuấn Thần phái tới vài người cùng nhau chủ bị lên, làm người không tưởng được chính là Diệp Quốc Hào thế nhưng cũng sẽ hỗ trợ, người của hắn mặt quảng cho nên làm việc tới cực kỳ nhanh chóng ổn thỏa. Đến nỗi Thủy Tuấn Thần tại đây trong đó còn từng vào một hồi phòng cấp cứu, tình huống xác thật tương đương nguy hiểm. Triệu Tiểu Lan lúc ấy ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài lại có điểm không biết làm cái gì hảo, còn hảo sau lại Diệp Quốc Hào lại đây bồi nàng hai người cùng nhau chờ. Bọn họ tay cầm ở bên nhau, Triệu Tiểu Lan tinh thần phiêu rất xa, nàng kỳ thật vốn tưởng rằng này một đời Thủy Tuấn Thần đến nỗi đã tránh được chết sớm vận mệnh, lại phát hiện nguyên lai không phải như thế. Hắn kiếp trước có thể hay không đã biết chính mình thân thể không được cho nên mới sẽ lộng chút lỗ hổng sau đó bị công an bắt lấy mới bị hình phạt. Kiếp này tuy rằng hắn chuyển vì chính đạo, chính là lại vẫn là không tránh thoát thể nhược này quan. Chờ Thủy Tuấn Thần thoát ly nguy hiểm lúc sau nàng liền cùng Diệp Quốc Hào cùng nhau tiếp tục chuẩn bị nhi tử hôn sự, rốt cuộc nhi tử là của bọn họ, đây là muốn nhi cưới vợ a. Nhưng là Diệp Quốc Hào đã hướng về phía trước mặt báo cáo, nguyên nhân lần này đại làm chỉ sợ sẽ làm hắn bị người điều tra. Chương 794 Diệp Chiến Phong tương lai. Đến nỗi nguyên nhân kia chỉ có thể lấy Thủy Tuấn Thần nói chuyện này, hắn thân hoạn bệnh nặng hy vọng hai đứa nhỏ sớm một chút kết hôn, sau đó hy vọng lãnh đạo có thể phê chuẩn. Làm có người di nguyện là như thế như vậy mặt trên tự nhiên đồng ý, chỉ là có cái điều kiện, đó chính là làm Diệp Quốc Hào toàn bộ hành trình cần thiết không thể xuyên quân trang, liền hắn bên người người cũng không thể có xuyên quân trang người xuất hiện. Diệp Quốc Hào đương nhiên đồng ý, cho nên hắn lần này xuất hiện hỗ trợ hoàn toàn là một thân tây trang. Hắn thường phục thật sự rất nhiều, đều là Triệu Tiểu Lan cấp trang bị. Chính là giống nhau một năm cũng chỉ xuyên cái 2-3 lần mà thôi, lần này có cơ hội mặc tốt mấy ngày, hắn không hài lòng chính là Triệu Tiểu Lan vừa lòng. Lại nói tiếp, giống nhau đều là gầy người mặc vào tây trang đẹp, chính là Diệp Quốc Hào có lẽ là cái trường hợp đặc biệt, hắn mặc vào tây trang cũng là khá xinh đẹp. Đem toàn bộ Âu phục đều khởi động tới, thoạt nhìn có thập phần cường đại buộc phát lực. Triệu Tiểu Lan làm một cái thành thục nữ nhân cực kỳ thưởng thức Diệp Quốc Hào như vậy hảo dáng người. Không có việc gì luôn là sẽ thích hoa si một chút. Diệp Quốc Hào bị nàng xem đến có điểm vô ngữ, nhưng nếu chính mình tức phụ thích vậy ăn mặc đi. Bởi vì Thủy Tuấn Thần bệnh tình căn bản đi không được tỉnh ngoài, cho nên bọn họ liền định ở thành phố A một nhà suối nước nóng sơn trang cử hành hôn lễ. Nơi này cảnh sắc phi thường mỹ, chẳng những có suối nước nóng, có thác nước, thậm chí còn có tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ nơi, chẳng qua là nơi này tiêu phí trình độ quá cao, người bình thường đều sẽ không lựa chọn ở chỗ này cử hành hôn lễ. Đương nhiên lão bản cũng là vừa rồi mới bắt đầu, cho nên nhân tài sẽ thiếu. Lúc này đây Diệp gia hôn sự xem như ở thành phố A cấp nhà này suối nước nóng sơn trang khai hỏa tên tuổi, về sau rất nhiều năm nơi này đều là phi thường lưu hành cử hành hôn lễ nơi. Bởi vì lúc này đây thanh thế to lớn, sở hữu Diệp gia thân thích bao gồm bên ngoài đọc sách còn có Diệp Chiến Quốc đều xin nghỉ đã trở lại. Liên Triệu Tiểu Lan nhà mẹ đẻ đều là cử ra lại đây. Bọn họ đều không có nghĩ đến trước hết kết hôn thế nhưng là bọn họ tiểu nhi tử Diệp Chiến Phong. Lần trước đều không có nghe Triệu Tiểu Lan lộ ra quá, này hôn sự cử hành cũng quá hấp tấp. Đợi lát nữa quyết định hôn sự muốn ở nơi nào cử hành sau, Thủy Tinh Thành cũng không ở bệnh viện ở hắn thỉnh vài vị đi theo bác sĩ, sau đó trực tiếp dọn tới rồi suối nước nóng sơn trang đi trụ. Nơi đó đã bị bọn họ bao hạ, cho nên trên cơ bản sở hữu phòng đều không có khác khách nhân cũng coi như là an tĩnh. Bất quá người khác ở chỗ này liền biến thành tiền tuyến chỉ huy, sở hữu sự tình đều có thể chỉ điểm một vài đảo cũng là giúp được với vội. Có thể là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hắn xem ra tinh thần trạng thái khá hơn nhiều. Ít nhất Diệp Quốc Hào nhìn đến hắn lúc sau, liền đối Triệu Tiểu Lan nói, người này ly chết còn rất xa đâu, các ngươi cũng đừng quá nhân nhượng hắn. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Chiến Phong đều không có nghe hắn, Diệp Chiến Phong là thật sự quan tâm cái này cha nuôi mà Triệu Tiểu Lan cảm thấy Thủy Tuấn Thần kiếp trước chính là trong khoảng thời gian này nội không, tuy rằng cụ thể thời gian nàng nhớ không được, nhưng là vẫn cứ sẽ cảm thấy phải cẩn thận đối đãi. Con hảo Triệu Tiểu Lan lần này làm việc là có chút chương trình, cho dù là vẫn luôn cùng Thủy Tuấn Thần thương lượng sự tình lại cũng không có vắng vẻ Diệp Quốc Hào thậm chí còn làm hắn giúp điểm tiểu đội, ít nhất làm trong nhà bình dâm chua không có đánh nghiêng. Thời gian qua đến bay nhanh. các khách nhân cũng lần lượt đến an bài ở suối nước nóng trong sơn trang cư trú, nơi này điều kiện thật lớn ra cũng coi như là hưởng thụ một phen. Ít nhất Triệu Chính Tùng bọn họ một nhà đều không có phao quá suối nước nóng, vừa lúc có thể thể nghiệm một chút. Triệu Chính Tùng còn rất thật cẩn thận, hỏi Triệu Tiểu Lan phía chính mình thoạt nhìn có thể hay không giống cái đồ nhà quê làm người chê cười, nếu không liền thành thành thật thật ngốc tại trong phòng hảo. Chính là Triệu Tiểu Lan lại không thèm để ý cười cười nói như vậy ta không phải cũng là đồ nhà quê, cha, các ngươi không cần lo lắng nên chơi liền chơi, nếu gặp được xem thường các ngươi khách nhân liền trực tiếp nói cho ta, bọn họ cũng không cần trở thành bằng hữu của chúng ta hòa thân người. Thế lực mắt gì đó, không có kết giao tất yếu. Đều đem chính mình lão tổ tông quên mất, tự nhận có bao nhiêu cao quý người chúng ta hẳn là xem thường bọn họ mới đúng. Diệp Chiến Phong mấy ngày nay bồi Thủy Lan Nhi mua hôn lễ dùng đồ vật, mà chính hắn còn muốn tiếp nhận công ty sự tình lại muốn chuẩn bị mở chính mình hôn lễ thoạt nhìn quầng thâm mắt phi thường trọng. Triệu Tiểu Lan có điểm đau lòng chính mình nhi tử, mỗi ngày đều làm hắn sớm một chút nghỉ ngơi đem chuyện này đều ôm ở trên người mình. Chính là Diệp Chiến Phong lại không đồng ý, hắn đối Triệu Tiểu Lan nói chính mình là cái nam nhân sớm muộn gì muốn gánh vác khởi những việc này, cho nên tính toán mỗi chuyện đều tự tay làm lấy. Triệu Tiểu Lan lại dạy dỗ hắn phải làm một cái lớn như vậy công ty tổng tài cần thiết đầu tiên phải học được như thế nào dùng người. Nếu mọi việc đều chính mình đi làm, kia còn không mệt chết nha. Diệp Chiến Phong ngẫm lại cũng là, hắn muốn gì cảm thấy hẳn là tăng lên chính mình năng lực mới có thể liều mạng đi xử lý đủ loại sự tình. Nhưng hiện tại sự tình nhiều mới phát hiện chính mình lại có năng lực cũng vô dụng, bởi vì hắn không có khả năng gánh vác công ty trên dưới sở hữu sự tình, lúc này hắn hẳn là học được như thế nào dùng người. Vì thế liền điểm này hắn đi cùng Thủy Tuấn Thần thương lượng một chút, Thủy Tuấn Thần vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi cuối cùng là tỉnh qua khang tới. Bất quá cái này công ty đều là lao nhân, ngươi nếu muốn tiếp thu nhất định phải bồi dưỡng tân thế lực. Ngươi này sao, liền chính ngươi chọn, sân ta hiện tại còn chưa có chết ngươi nhất định phải để bạt thượng mấy cái có khả năng người một nhà. Đến nỗi những cái đó lao nhân nên chiếu cố ta sẽ chiếu cố, nếu bọn họ tưởng ở trên người của ngươi được đến bài thứ, như vậy ta xem liền không cần ở cái này trong công ty ngây người. Thủy Tuấn Thần từ trước đến nay làm việc chính là như vậy, tàn nhẫn độc ác, đối cái gì đều không lưu tình chút nào. Hắn hiện tại phải cho đem công ty toàn quyền giao cho Diệp Chiến Phong nhất định phải tới một lần thay máu, mà hắn bản thân nuôi chồng những cái đó lao nhân khẳng định sẽ từ giữa làm khó dễ. Như vậy nếu tiếp tục đi theo Diệp Chiến Phong hắn sẽ lưu tại trong công ty, nếu tưởng gây sự kia hắn nhất định không thể nuông chiều, nếu không về sau Diệp Chiến Phong ở trong công ty cũng là rất khó nói là xuôi gió xuôi nước. Không thể không nói Thủy Tuấn Thần tại đây loại sự tình thượng vẫn là thực thiên hướng Diệp Chiến Phong, nay cùng hắn từ nhỏ liền thích Diệp Chiến Phong. Đương hắn chậm rãi lớn lên lúc sau đối hắn cảm tình ngược lại càng ngày càng thâm. Tuy rằng này trong đó có Triệu Tiểu Lan một ít nguyên nhân, hắn là con trai của nàng, tính tình có một ít thập phần giống cái kia mẫu thân. Nhưng cũng không được đầy đủ là bởi vì Triệu Tiểu Lan, nhiều nhất nửa là đứa nhỏ này tính cách thật sự có một ít cùng hắn rất giống, chẳng qua là bởi vì sinh hoạt ở hạnh phúc gia đình so với hắn muốn hảo một ít cũng không có đi thượng cực đoan, giáp tâm vẫn luôn thực chính. Hắn cảm thấy nếu chính mình không có gặp được chính mình cái kia nhọc lòng ra hoặc là cũng sẽ trưởng thành Diệp Chiến Phong như vậy chính trực hảo thanh niên, đến lúc đó gặp được Triệu Tiểu Lan khả năng sẽ có không giống nhau kết cục. Tóm lại, Diệp Chiến Phong chính là trong lý tưởng hắn. Cho nên Thủy Tuấn Thần hắn rất là hy vọng đối phương đối như vậy trạng thái vẫn luôn sinh hoạt đi xuống, không cần tao ngộ giống hắn giống nhau tình huống. Hắn là Triệu Tiểu Lan hài tử, chỉ cần hắn hạnh phúc Triệu Tiểu Lan cũng có thể hạnh phúc. Lại nói đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn là chính mình con rể. Đối với cái kia nữ nhi hắn tuy rằng không có như thế nào chiếu cố cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng dù sao cũng là chính mình hài tử, gả cho Diệp Chiến Phong nàng hẳn là sẽ hạnh phúc. Chương 795 thế kỷ hôn lễ. Hơn nữa gần nhất hắn cũng cảm giác được phi thường hạnh phúc, cái này từ liền trước nay không ở hắn sinh mệnh xuất hiện quá. Bất quá, Thủy Tuấn Thần cảm thấy cả người giống như đều lâng lâng lên. Tuy rằng biết rõ chính mình bệnh rất nghiêm trọng, nhưng mỗi ngày đều có thể thấy Triệu Tiểu Lan. Có thể cùng nàng nói chuyện cái loại này tình huống thật sự thực hảo. Quá khứ như vậy nhiều năm hắn vẫn luôn hy vọng có cơ hội như vậy, chính là lại trước nay không có đạt tới quá. Này với hắn mà nói thật là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình, liền tính hiện tại làm hắn chết đi cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Kỳ thật hắn biết chính mình là ở tự mình an ủi, chân thật tình huống là, Triệu Tiểu Lan ở Diệp Quốc Hào không có khả năng không ở, hắn khả năng liền ở trong phòng chờ nàng trở về. Nhưng này đó đều là vô pháp tránh cho sự tình. Bọn họ dù sao cũng là phu thê. Tính, hắn cảm thấy chỉ cần Triệu Tiểu Lan có thể một ngày bồi chính mình mấy cái giờ vậy thực không tồi. Người tới hiện tại giống như đối nào đó sự tình đều không thèm để ý, trừ bỏ thích nhất yêu nhất người kia ở ngoài. Thức mau, ở đại gia đồng lòng hợp lực hợp tác dưới trận này thế kỷ hôn lễ liền bắt đầu. Đầu tiên, bọn họ thỉnh rất nhiều điện ảnh TV còn có ca sướng minh tinh lại đây biểu diễn, trận này biểu diễn so nào đó đại hình buổi biểu diễn còn muốn lợi hại nhiều. Tiêu phí tự không cần phải nói, liền chủ thi nhân đều là ở trên thế giới đều có danh vọng. Đương nhiên còn có một ít nổi danh hai người chuyển diễn viên lạp hoặc là tiểu phẩm diễn viên đều có lên đài biểu diễn, tuy rằng tình huống tương đối cấp, nhưng là có một ít người vẫn là vì giữ thể diện vì tân lang tân nương đơn độc biên một ít tiểu phẩm linh tinh tiết mục. Rốt cuộc Thủy Tuấn Thần thân phận bãi tại nơi đó, đừng nhìn hắn thân thể nhược, chính là hắn phát ra mời người bình thường là không dám cự tuyệt, liền tính là có đương kỳ cũng sẽ rút ra thời gian lại đây, suốt hơn 100 tiết mục, liền diễn 2 ngày không lặp lại. Tiến đến tham gia hôn lễ người đều lại đây xem, nạc đại lễ đường đều ngồi đầy. Quá trình bên trong còn có cái gì ký tên hoạt động linh tinh, tóm lại là muốn nhiều náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt, đặc biệt là người trẻ tuổi đặc biệt thích. Diệp Chiến Phong đối này đó không có hứng thú, chính là cái này tuổi trẻ tân lang vừa xuất hiện lập tức khiến cho người khác chú ý, này cũng lớn lên quá đẹp một chút. Hắn lên đài nói lời nói, bởi vì người chủ trì hy vọng hắn nói một chút luyến ái trải qua. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào đều ngồi ở phía dưới nhìn nhi tử, đảo tưởng nhìn một cái hắn sẽ nói như thế nào chính mình luyến ái quá trình, chẳng lẽ muốn nói từ nhỏ dưỡng thành. Chính là nhân gia Diệp Chiến Phong đầu chính là dùng tốt, nói thẳng tương đương duy mỹ. Nói cái gì lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thiên chân vô tả, hoàn toàn hấp dẫn ở nàng ánh mắt. Bất quá Triệu Tiểu Lan trừ hạ khoe miệng, nhân gia khi đó vẫn là cái hải tử đương nhiên thiên chân vô tả. Diệp Kiều Kiều ngồi ở một bên trực tiếp bổ xích một tiếng cười ra tới, nhưng thanh âm rất nhỏ. Nàng cảm thấy, chính mình tiểu đệ thật đúng là bẻ xả. Diệp Quốc Hào nhỏ giọng nói, cũng không biết hắn giống ai. Còn dùng hỏi sao, nhất định là giống chính mình tức phụ nhi, nàng nếu là hư lên người bình thường thật đúng là rất khó chống đỡ, lại còn có cực sẽ nói chuyện. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, vẫn cứ hướng trên đài nhìn. Diệp Chiến Phong còn ở nơi đó lừa tình, nhưng thật ra đem đại gia cảm động rối tinh rối mù. Một bên Thủy Lan Nhi đã khóc thành cái lệ nhân, Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng thật là đơn thuần hảo lừa thực. Lại nhìn một bên Quách Trăng Non cùng Diệp Chiến Quốc, bọn họ tay không biết khi nào đã yên lặng dắt ở bên nhau, thật là lớn mật thực. Con gái yên lặng đều tìm được rồi chính mình hạnh phúc, Triệu Tiểu Lan cũng không muốn nhiều lời cái gì, nàng hiện tại học xong bông ra. Có chút thời điểm ngươi quản quá nhiều chỉ biết nhận người phiền, rốt cuộc bọn họ đều trưởng thành có ý nghĩ của chính mình. Diệp Chiến Phong xuống dưới lúc sau liền cùng Thủy Lan Nhi ngồi ở một chỗ, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là ăn mặc tây trang hướng nơi đó ngồi xuống thật là có điểm tổng tài tư thế. Kỳ thật nàng hiện tại đã cảm thấy chính mình đứa con trai này chỉ sợ là chính mình sản nghiệp về sau người thừa kế. Rốt cuộc Diệp Chiến Quốc mục tiêu ở hắn bộ đội đại khái đối sinh ý khẳng định không có hứng thú, nhưng chính mình tổng muốn để lại cho hắn một ít. Có lẽ là bị Thủy Tuấn Thần ảnh hưởng, nàng tựa hồ cũng nghĩ đến an bài bọn nhỏ về sau sinh hoạt ý tưởng, chính là lại cảm thấy buồn cười. Sớm như vậy an bài có phải hay không có điểm lốc? Tiết mục một chút tiến hành đi xuống, Triệu Tiểu Lan cũng không có gì hứng thú vẫn luôn xem. Vì thế nàng ra tới an bài một chút ngày mai yến khách sở yêu cầu chuẩn bị, thực đơn gì đó đều yêu cầu nghiên cứu. Nhưng tới rồi sau bếp lại thấy Thủy Tuấn Thần thế nhưng đứng ở nơi đó, hắn tựa hồ đang xem thực đơn, thấy nàng tới liền chiêu xuống tay nói, lại đây xem một chút, có phải hay không thêm một chút phương Nam thái sắc? Ân, nếu ngươi tưởng liền thêm đi. Kỳ thật phương Nam khách nhân cũng không nhiều, chẳng qua này vài loại thái sắc bộ dáng không tồi, cảnh đẹp ý vui. Hắn nói như vậy sau Triệu Tiểu Lan cũng thò lại gần nhìn thoáng qua, nói, ân, bộ dáng sắc thật đẹp. Kỳ thật nhiều như vậy đồ ăn cũng sắc thật hẳn là thêm một ít khả quan thưởng, gia tăng điểm tính nghệ thuật. Nói xong thật đúng là cầm lấy thực đơn tỉ mỉ xem hơn nữa nào nói đồ ăn tương đối hảo, dù sao cũng là kết hôn này ngụ ý nhất định phải hảo. Đột nhiên mặt biên ướt át một mảnh, nàng ngẩn ra một chút về phía sau lui một bước, nhìn đến một trường tà khí mặt thế mới biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Cái kia mới vừa còn chính thức Thủy Tuấn Thần thế nhưng nhân cơ hội hôn môi nàng một chút. Đã lớn tuổi như vậy rồi làm người chiếm chút tiện nghi cũng không có gì, chính là Triệu Tiểu Lan chính là xúc động a, chỉ vào hắn nói, ngươi ngươi, đều bao lớn tuổi còn làm cái này. Chính là ngươi xem ra vẫn cứ tuổi trẻ, xinh đẹp, còn thực nhận người thích. Thủy Tuấn Thần thực hiện được tự nhiên cao hứng, cười xem Triệu Tiểu Lan tức giận. Lại nói tiếp, lúc này nàng thế nhưng cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau, dễ dàng như vậy liền tặng bao, như là một con chạm vào không được nghịch lân tiểu miêu giống nhau. Rõ ràng tuổi không nhỏ. Chính là xem ra vẫn cứ thập phần đáng yêu. Nhìn đến như vậy nàng, cả người tâm đều mềm mại, giống như lại về tới mối tình đầu bộ dáng. Ngươi Triệu Tiểu Lan quả thực không biết nói cái gì cho phải, chỉ là đem trong tay thực đơn ném cho hắn nói, xem ra ngươi tinh lực dư thừa thực, vậy chính mình tuyển đi. Rõ ràng tưởng giúp hắn, chính là hắn lại nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi, người nam nhân này thật đúng là vĩnh viễn đều như vậy không ăn nửa điểm mệt. Chính là người lao ra đi sau lại cảm thấy chính mình khí không có ý nghĩa, hắn không riêng tuổi lớn còn bệnh thành cái loại này bộ dáng, trừ bỏ thân thân ở ngoài cũng làm không ra gì sự, chính mình đến tuột cùng ở khí gì. Tính, lớn như vậy tuổi ăn chút tiểu mệnh còn có thể như thế nào? Nên làm gì đi, sự tình nhiều đến không hết. Chính là nàng không nghĩ tới không đến 10 phút nhân ra Diệp Quốc Hào liền tìm lên đây, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười nói, ngươi cái bình giấm chua, ta sẽ không cùng người chạy. Ai nói ta ghen, ta chính là tới giúp ngươi vội. Diệp Quốc Hào sơ soạn một chút cái mũi của mình ho nhẹ một tiếng nói, kia giúp ta đem mấy thứ này dọn vào đi thôi. Triệu Tiểu Lan chỉ một ít hương hoa nói, chương 796 náo nhiệt hôn lễ. Diệp Quốc Hào tự nhiên làm theo, chính là xa xa nhìn này hết thảy Thủy Tuấn Thần lại ở cười khổ. Hắn kỳ thật cũng từng có tưởng mạnh mẽ đưa bọn họ chia rẽ ý tưởng, chính là lý trí lại nói cho hắn, cho dù chia rẽ bọn họ Triệu Tiểu Lan chỉ biết hận hắn mà sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Cho nên hắn thoái nhượng, cho nên hắn nghĩ chỉ cần nàng hạnh phúc liền có thể. Nhưng là cuối cùng, vẫn là không cam lòng a. Nhưng không cam lòng lại có thể thế nào, hắn hít vào một hơi xoay người đi rồi, ngược lại đau hốt hoảng. Nếu thật sự có kiếp sau, hắn hy vọng chính mình có thể gặp được Triệu Tiểu Lan. Nếu ngộ không đến vậy cả đời cũng không dính nhiễm chuyện tình cảm, thật là quá đả thương người. Ngày hôm sau xem như hôn lễ ngày chính nhi, một đôi nhi tân nhân ở hôn lễ chủ trì an bài hạ đi vào hội trường. Đây là Trung Quốc và phương Tây xác nhập hôn lễ, cho nên trường hợp rất là to lớn, lại là khí cầu, lại là pháo hoa. Cuối cùng, Diệp Quốc Hào, Triệu Tiểu Lan còn có Thủy Tuấn Thần đều ngồi ở đài thượng tiếp thu tân nhân tam bái. Thủy Tuấn Thần khỏe miệng câu lấy ý cười. Hắn dường như thấy được chính mình cùng Triệu Tiểu Lan hôn lễ đang ở cử hành, cảm động đôi mắt đều có chút đã ướt nước. Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy chính mình có như vậy điểm buồn bực, như vậy tuổi trẻ coi như bà, lược xấu hổ. Liên ngươi chủ trì đều nói, như vậy tuổi trẻ bà ta còn là lần đầu tiên thấy, không biết ngài có gì tưởng nói sao. Không gì tưởng nói, một chút cũng không nghĩ nói gì. Triệu Tiểu Lan vẫy vây tay, hoàn toàn không nghĩ đi lên ra gì nổi bật nhi. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra bị bắt nói mấy câu. Hắn nói rất đúng nghiêm túc, liền người chủ trì trong tay đều thấy hãn. Này nơi nào là hôn lễ lời chúc ca, rõ ràng là mệnh lệnh sao. Đến phiên Thủy Tuấn Thần thời điểm hắn nhưng thật ra thực nghiêm túc nói vài câu, hắn giảng cũng rất cảm động, đơn giản là hy vọng chính mình nữ nhi có thể hạnh phúc linh tinh nói. Một ít đi theo Thủy Tuấn Thần nhiều năm bọn thuộc hạ có chút đều ở dưới khóc, trường hợp một lần rất là làm chua xót lòng người thực. Diệp Quốc Hào lại toàn bộ hành trình cứng đờ một khuôn mặt, còn trừng mắt Triệu Tiểu Lan sợ nàng cũng vì thế cảm động dường như. Chính là Triệu Tiểu Lan cũng muốn khóc ca, rốt cuộc nhiều năm bằng hữu đột nhiên muốn đi, lại còn có cử hành như vậy một hồi hôn lễ nàng như thế nào có thể thờ ơ đâu. Chính là bị Diệp Quốc Hào nhìn chằm chằm cũng chỉ có thể chịu đựng, ai làm hắn máu ghen đại đâu. Ở long trọng hôn lễ nghi thức, cũng có tan cuộc thời điểm. Buổi tối còn có một ít tiết mục căn bài, cho nên các khách nhân đều không có đi lưu lại xem tiết mục. Trường hợp như vậy thật là khó gặp, không để lại bọn họ cảm thấy chính mình sẽ hối hận. Triệu Tiểu Lan đã mệt chịu không nổi lạc. Chờ nghi thức cùng tiệc rượu cử hành sau khi xong nàng liền an bài một chút hai đứa nhỏ cho ở sau đó chính mình đi ngủ. Tuy rằng bọn họ hai cái hôm nay kết hôn, nhưng tổng không thể làm cho bọn họ ngủ chung đi. Một cái thiếu nam, một cái thiếu nữ, lại là tân hôn nhật tử, thật sự thực dễ dàng làm sai chuyện này. Bọn họ có thể so không thượng Thẩm Ngạo cùng Tiểu Kiều, rốt cuộc nhân ra Thẩm Ngạo là trọng sinh có nhất định tự chế năng lực. Nhưng ngay cả như vậy vẫn là không có chờ đến Tiểu Kiều thượng xong đại học cũng đã đem người áp đảo. Mà bọn họ hai cái vẫn là trẻ vị thành niên đâu, chỉ sợ tự chủ càng ngược, chơi mà cái Thủy Tuấn Thần coi như là cái làm trái luân thường đạo lý người, hắn khả năng căn bản sẽ không quản này đó, cho nên nàng đương nhiên muốn cẩn thận một ít. Chờ đem hai người tách ra sau nàng đã đi mau ngủ rồi, miễn cưỡng trước tắm rửa một cái liền nhào vào trên giường lớn, rốt cuộc phía trước có Diệp Quốc Hào bọn họ này đó nam nhân ứng phó cũng không cần nàng làm chuyện gì nhi. Nói nữa, các khách nhân ăn xong tiệc rượu đại khái chính là đi xem tiết mục nào còn dùng đến nàng bồi. Ngủ xong rắc lên lúc sau Thủy Lan Nhi cơ hồ bóp điểm lại đây tìm hắn, vành mắt càng là hồng hồng. Hiện tại nhân ra là chuẩn tức, chính mình ra người, đương nhiên muốn thương tiếc chút. Triệu Tiểu Lan đem người kéo ở trong phòng hỏi, như thế nào lạp? Ra chuyện gì? Có phải hay không Tiểu Phong khi dễ ngươi? Này mới vừa kết hôn liền khi dễ nhân ra tiểu cô nương làm cái gì nha? Nhất định phải giáo huấn mới được, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Không phải, không phải, hắn không có khi dễ ta. Là ta ba ba. Hán tình huống giống như phi thường không tốt, nhưng là lại rất muốn gặp ngươi, trừ bỏ ngươi ở ngoài ai đều không thấy, liền đại phu cũng không thấy. Làm sao vậy? Ngài đi xem sẽ biết, còn có A-Z, không phải, là mụ mụ. Lần này tính ta cầu xin ngươi hảo sao, làm ta ba ba. Đừng lại có cái gì vướng bận rời đi, hắn cả đời này thật là rất khổ. Không có gì thân nhân duyên, trừ bỏ đối Triệu Tiểu Lan cảm tình bị giấu ở trong lòng ở ngoài, hắn trên cơ bản giống như là người máy giống nhau công tác, trước nay đều là cô đơn một người. Làm hắn nữ nhi, tuy rằng không có được đến hắn ái, chính là lại phi thường ái chính mình phụ thân. Triệu Tiểu Lan nhìn đến nàng khóc thành cái loại này bộ dáng chỉ có thể gật gật đầu, nói, ta tận lực đi. Có một số việc cũng không phải nàng có thể nói tính, có phải hay không chân chính đã thấy ra còn cần Thủy Tuấn Thần chính mình đi lĩnh ngộ. Bất quá nàng vẫn là xuyên kiện quần áo liền phải đi qua, chính là Thủy Lan Nhi giữ chặt nàng nói, A Di, không phải, mẹ, ngươi có thể xuyên xinh đẹp một chút sao? Chính là nàng muốn nói lại thôi, nhưng là lại kiên trì lôi kéo Triệu Tiểu Lan tay không buông ra. Triệu Tiểu Lan cũng biết nàng khẳng định là vì sự tình gì khó xử, vì thế cũng không có phất nàng ý, tự mình tìm một kiện xinh đẹp màu trắng tiểu lễ phục mặc vào, sau đó lại đem tóc vãn lên hóa cái trang điểm nhẹ, quay đầu lại nói, bộ dáng này có thể chứ. Nàng chưa từng có quá ác bà, cho nên muốn cũng đem chính mình con dâu đương khuê nữ xem, tìm hỏi quá trình cũng tương đương tùy ý. Mẹ, ngươi cũng thật xinh đẹp, cái dạng này thật sự làm người trước mắt sáng ngời. Tuy rằng mà cảm thán một chút chính mình cái này bà hiện tại đã có chút tuổi, nhưng còn như vậy xinh đẹp. Này nếu là tuổi trẻ thời điểm nên có bao nhiêu đẹp nha, chắc không được ba sẽ vì nàng ngây ngốc nhiều năm như vậy. Hơn nữa tính cách còn hảo, phi thường khai sáng, không phải là cái gì ác bà linh tinh người. Gả đến nhà bọn họ đi một chút cũng không có hối hận, thậm chí cảm thấy về sau có thể hưởng thụ đến gia đình ấm áp. Bà tuy rằng không phải chính mình thân mụ, nhưng là lấy Triệu A-di cái này tính tình, nàng cảm thấy chính mình sẽ không có hại. Triệu Tiểu Lan thấy nàng vừa lòng liền cái dạng này ra cửa, chính là Thủy Lan Nhi lại không đi theo nàng đi qua. Nói là Thủy Tuấn Thần chỉ hẹn nàng một người, căn bản không có làm nàng cùng Diệp Chiến Phong qua đi. Triệu Tiểu Lan vừa nghe cũng không biết người kia lại ra cái gì kiểu thiêu thân, vốn dĩ không nghĩ đi. Nhưng là nghĩ chính mình tân con dâu như vậy cầu không chuẩn thật là nàng ba bệnh tình tăng thêm, chính mình nếu không đi nàng liền tính mặt ngoài không nói ngày sau trong lòng cũng khó tránh khỏi có một vướng mắc, dù sao cũng là người một nhà, vẫn là phải hảo hảo ở chung mới hảo. Vì thế nàng gật đầu, dẫm lên giày cao gót tới rồi Thủy Tuấn Thần ở suối nước nóng lữ quán phòng. Đó là một khu nhà thực hẻo lánh phòng, nhưng là phương tiện phi thường xa hoa, xem như toàn bộ suối nước nóng khách sạn tinh phẩm phòng. Triệu Tiểu Lan vừa muốn gõ cửa này liền khai. Nam nhân kia vẫn là Thủy Tuấn Thần bên người thuộc hạ, hắn tựa hồ đã ở hắn bên người gần hơn 20 năm đi. Chính là hắn thật sâu nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái liền xoay người đi ra ngoài, cũng thực lễ phép thế bọn họ tướng môn mang lên. Chương 797 vẫn là lưu không được. Thủy Tuấn Thần một người nằm ở đối diện trên sofa, tuy rằng bệnh trạng lại có một chút yêu nghiệt. Cùng tuổi trẻ khi lần đầu tiên chính diện thấy hắn thời điểm không sai biệt lắm bộ dáng, phảng phất thời gian cũng chưa không ở hắn trên người sói mòn quá. Bất quá hắn người này luôn là thích nằm ở trên sofa hoặc là trên giường, thoạt nhìn giống như không xương cốt dường như. Vừa tiến đến Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy tức mắc mưu bị lừa, bởi vì Thủy Tuấn Thần khí sắc tốt không thể lại hảo như thế nào là bệnh nặng đâu. Nhất định là hắn làm Thủy Lan Nhi nói như vậy, chính mình còn ngây ngốc xuyên như vậy long trọng lại đây, thật là khí bất quá. Dậm một chút trên chân giày cao gót nàng liền phải xoay người rời đi, mà Thủy Tuấn Thần cười nói, đều là thông gia ngồi trong chốc lát thì thế nào đâu. Ta còn muốn công đạo một chút Lan Nhi sự tình, nghe sao? Vừa nghe đến sự tình quan chính mình con dâu Triệu Tiểu Lan cuối cùng là ngừng lại, cau mày xoay người nói, ngươi còn muốn nói cái gì, không gạt người liền không thể sống có phải hay không? Không có cách nào, ta chính là như vậy nam nhân, nếu ta không gạt người liền sống không đến hiện tại, cũng không có cách nào cùng ngươi nhận thức. Hắn ngữ khí thê lương làm Triệu Tiểu Lan trong lòng vừa động, không hề nói cái gì mà là đến gần hắn bên người. Thủy Tuấn Thần lúc này mới từ trên sofa ngồi dậy, sau đó đem trên bàn cơm cái nắp vạch trần nói, đã chờ ngươi đã nửa ngày, cảm thấy thế nào, có phải hay không thực lãng mạn? Ân, thực lãng mạn, người nam nhân này an bài này đó thượng thật là tương đương dụng tâm. Nàng không thể không ngồi xuống, tổng cảm thấy nhân gia chuẩn bị tốt chính mình quay đầu liền đi có chút không tốt lắm. Thủy Tuấn Thần ngồi ở nàng đối diện, sau đó khai bình rượu vang đỏ cho nàng đảo thượng. Triệu Tiểu Lan che lại cái chai nói, ngươi không thể uống rượu. Liền lúc này đây. Nhiều năm như vậy ta chính là vẫn luôn vì cái này thân thể giới rượu giới yên giới hết thể đối thân thể có làm hại sự tình, bất quá thật sự thực vất vả. Nói xong hắn ôn nhu đem Triệu Tiểu Lan tay nâng khai đảo thượng một lọ, cũng bưng lên chính mình cái ly, nói, vì bọn nhỏ về sau có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, cũng ly. Làm gì ly, ngươi không muốn sống nữa. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, như vậy một ly làm đi xuống nàng là không gì vấn đề, chính là trước mắt cái này bệnh trạng 10 phần nam nhân chỉ sợ chịu không nổi. Ta chỉ là nói giỡn, lướt qua liền hảo. Thủy Tuấn Thần chính mình lướt qua một ngụm, sau đó nói, kế tiếp ta có cái thỉnh cầu, chúng ta có thể hay không không đề cập tới Diệp Quốc Hào, không đề cập tới ngươi hôn nhân, không đề cập tới tình cảm của chúng ta, chỉ là cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ăn bữa cơm, sau đó nhảy chỉ vũ. Hảo, không đề cập tới liền không đề cập tới đi, Triệu Tiểu Lan nói, ngươi không phải nói muốn nói với ta Lan Nhi sự. Ân, chờ cái này tỉnh mộng ta sẽ nói cho ngươi. Thủy Tuấn Thần cười có điểm miễn cưỡng, đại khái là sợ Triệu Tiểu Lan cự tuyệt. Mà Triệu Tiểu Lan vẫn luôn chịu không nổi hắn loại này ánh mắt cũng chỉ có thể bỏ qua, còn không phải là ăn bữa cơm sao, tuổi trẻ thời điểm liền luôn là bị hắn như vậy cầu bồi quá vài lần, xem như tập mãi thành thói quen đi. Này hương vị có điểm quen thuộc a, hơn nữa tương đương không tồi. Tuy rằng là cơm Tây nhưng là thực thích hợp người Trung Quốc khẩu vị nhi, Triệu Tiểu Lan thế nhưng cảm thấy không tồi. Nhớ rõ phía trước vì ta công tác đầu bếp sao. Hắn phía trước đi học qua cơm Tây, sau đó ngươi nhấm nháp tới rồi kết quả. Hắn thế nhưng vì ngươi công tác nhiều năm như vậy, ngươi đối những người đó cũng không tệ lắm. Chỉ là mấy ngày này, bởi vì thực mau công ty liền phải thay đổi triều đại, đến lúc đó bọn họ đều đến rời đi. Ngươi có thể cho Tiểu Phong lưu lại bọn họ, chiếu cố bọn họ. Lưu lại bọn họ chỉ biết gây trở ngại Tiểu Phong kia hài tử quản lý, đến lúc đó bó tay bó chân vô pháp phát huy. Ta đã cùng bọn họ giảng quá cũng thuyết minh tình huống, về sau Tiểu Phong có thể chiếu cố bọn họ, nhưng là lại không thể làm cho bọn họ tiến vào công ty. Ngươi hẳn là hiểu. Triệu Tiểu Lan thật là hiểu, nàng minh bạch Thủy Tuấn Thần ý tưởng cũng thập phần kinh ngạc hắn vì chính mình nhi tử có thể làm được trình độ này. Nhưng bọn họ đều là ngươi lão bộ hạ A. Là, nhưng là ta nếu là không có bọn họ cũng không cần phải ở thế giới kia, bởi vì nơi đó không thuộc về bọn họ. Hắn nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan cũng liền không có hỏi lại, chính là Thủy Tuấn Thần nói, bất quá, ở hắn 18 tuổi trước ngươi sẽ có điểm mệt. Ngươi luôn là thích cho ta tìm việc làm. Triệu Tiểu Lan cảm thấy muốn quản lý Thủy Tuấn Thần thương nghiệp cao ốc xác thật rất khó, nhưng là nàng cũng không có sầu này đó, trực giác chung Thủy Tuấn Thần kỳ thật sớm đã an bài hảo. Nghĩ đến đây nàng ngẩn ra, không rõ vì cái gì như vậy tin tưởng hắn. Có lẽ bởi vì hắn đối chính mình vẫn luôn bất đồng đi, cảm thấy hắn sẽ không phản bội chính mình. Hảo đi, nàng thừa nhận giờ khắc này chính mình có điểm suy nghĩ nhiều. Thủy Tuấn Thần nói, ngươi sẽ không nhiều mệt, trên cơ bản nên an bài ta đều an bài thỏa đáng. Ngươi chỉ cần không có việc gì đi ký tên đi làm chúng nó hướng tốt phương diện phát triển là được. Đến nỗi kia gian nước sơn xưởng ta muốn vì bọn họ di cái địa phương, nơi đó ta hữu dụng. Ngươi tính toán làm cái gì dùng? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thủy Tuấn Thần không có nói thẳng, sau đó mang theo Triệu Tiểu Lan lên để cạnh nhau âm nhạc. Hắn cười nói, chúng ta có lẽ nhảy chỉ vũ. Có thể, nếu thân thể của ngươi còn có thể nói. Triệu Tiểu Lan đảo không thèm để ý cùng người khác nhảy cái giao tế vũ. Chỉ là sợ mô nam kiên trì không được. Chính là hôm nay Thủy Tuấn Thần thể chất nhưng thật ra khá tốt, thế nhưng bồi nàng suốt nhảy một con vũ. Hắn cảm giác được thực thỏa mãn ở nàng lỗ tai nói, theo ta đi sông nhỏ biên hảo sao, nơi này có một chỗ thực mỹ địa phương ta hy vọng cùng ngươi cùng đi xem. Hào hoa, ta từ tới nơi này còn không có cơ hội đi đi vừa đi đâu, căn bản không biết nơi này có cái gì mỹ địa phương. Triệu Tiểu Lan cùng hắn cùng nhau đi qua, sau đó bọn họ đi tới một chỗ phong cảnh thật sự thực mỹ bờ sông. Nơi đó có một chỗ đại nham thạch, bọn họ liền song song ngồi ở chỗ kia. Triệu Tiểu Lan nhìn đến Thủy Tuấn Thần ăn một mảnh dược, nhưng nàng trang làm không thấy được giống nhau. Thủy Tuấn Thần dựa vào nàng trên người, sau đó nói, trên người của ngươi mùi hương thật sự rất dễ nghe, có một loại làm nhân tâm tự yên lặng cảm giác. Ta thích ngồi ở cạnh ngươi, hưởng thụ loại này khó được yên lặng. Ngươi thích liền hảo. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười nói, kỳ thật nàng cũng không chán ghét loại cảm giác này. Tiểu Lan, ta rất cảm tạ vận mệnh. Làm ta gặp ngươi. Ngươi biết sao, có thể trên thế giới này tìm được một cái ngươi như vậy nữ nhân đại khái dùng hết ta sở hữu vật khí. Cho nên, chúng ta không có cách nào ở bên nhau. Bất quá không có quan hệ, ta có lẽ có thể chờ kiếp sau. Ngươi như thế nào biết sẽ có kiếp sau? Ta biết, bởi vì đây là ta duy nhất tín nhiệm, ngươi sẽ cho ta cơ hội này sao? Triệu Tiểu Lan do dự một chút, mà Thủy Tuấn Thần lại cười nói, đừng như vậy nghiêm túc, chỉ là cái gọi là ngươi cũng không tin tưởng kiếp sau mà thôi. Hảo đi, nếu thật sự có kiếp sau có lẽ ta sẽ trước gặp được ngươi. Chính là ta sớm đi nhiều năm như vậy, đến lúc đó không phải so ngươi láo rất nhiều. Ngươi có thể hay không ghét bỏ. Chương 798 tránh không khỏi vận mệnh. Sẽ không, ngươi xem ta đều không có ghét bỏ Diệp Quốc Hảo. Không biết vì cái gì Triệu Tiểu Lan có loại điểm xấu cảm giác, chỉ là nhìn Thủy Tuấn Thần tựa hồ còn khá tốt bộ dáng cho nên cũng không có nghĩ nhiều, đương chính mình là ở hống Tiểu Hài Nhi. Không cần để hắn. Hiện tại chỉ có chúng ta hai cái. Thủy Tuấn Thần thanh âm một lần có chút lãnh, chính là đảo mắt lại ôn nhu nói, ngươi nói, nếu lần này là chúng ta hai cái kết hôn, kế tiếp muốn làm cái gì sự a? chúng ta hai cái. Không quá nhưng. Chẳng qua là ngẫm lại mà thôi. Đại khái, là nghĩ cách cho ngươi chữa bệnh đi. Ngươi a thật là quá mức thiện lương, vì cái gì luôn là nghĩ đến người khác. Bất quá, cái này trả lời ta nhưng thật ra rất vừa lòng. Nếu, chúng ta nếu có thể sinh hạ hài tử thì tốt rồi, nhất định phải cùng nhau sinh đứa con trai, như vậy có thể kế thừa ta sở hữu gia nghiệp, đương nhiên còn có ngươi. Sau đó tái sinh cái nữ nhi, mỗi ngày ở ta bên người kêu ba ba trong lòng nhất định mềm mại hắn thanh âm tựa hồ càng ngày càng suy yếu dường như, cảm giác tùy thời người này liền phải ngủ rồi. Ngươi, có thể tưởng điểm nhi khác sao? Có thể a, thì như nói như thế nào sinh nhi nữ? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, có loại muốn đem hắn đẩy ra ý tưởng. Tiểu Lan thanh âm mạc danh có loại làm nũng ý vị, Triệu Tiểu Lan nhất thời trong lòng mềm nũng. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đến lớn liền không có như vậy an tâm ngốc tại một người bên người quá, ngươi biết vì cái gì sao? Thủy Tuấn Thần cọ một chút Triệu Tiểu Lan thanh âm có chút mềm mại nói. Không biết. Còn không phải là phòng bị tâm quá nặng sao, cho nên mới sẽ đối mọi người tràn ngập cảnh giác. Bởi vì, ta chết ở bọn họ trong lòng bàn tay không cam lòng. Nếu là chết ta cũng muốn lựa chọn chính mình cách chết, tỉ như chết ở trong tay của ngươi, đáng tiếc ngươi không phải một cái thích giết người người, như thế ta chỉ có thể chết ở ngươi trong lòng ngực. Ngươi trên người thịt hô hô, nghe còn thơm quá, thật lâu trước kia ta liền kỳ quái, vì cái gì ngươi trên người luôn có một loại có thể cho người cảm giác được thể sắc và tinh thần đều yên lặng hương vị. Nói xong còn hung hăng hút một chút. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc có điểm nhịn không được, nói, Thủy Tuân Thần, ngươi quá mức ca. Liền trong chốc lát, như vậy mỹ phong cảnh liền không cần phát lớn như vậy tính tình. Ngươi nhìn, ngươi đem chim chóc đều dọa bay. Có phải hay không có người đem bên cạnh đèn đường đóng, vì cái gì ám xuống dưới? Thủy Tuân Thần kỳ quái hỏi. Không có a không thích hợp nhì, Triệu Tiểu Lan cơ lăng đánh một cái dùng mình nói, Thủy Tuân Thần ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Chính là cảm thấy có điểm lãnh, ngươi ôm ta một cái hảo sao, không cần quấy rầy này phân yên lặng. Thủy Tuấn Thần tượng chỉ tiểu miêu giống nhau hướng Triệu Tiểu Lan trong lòng ngực cọ cọ, nàng duỗi tay tiếp được hắn rũ xuống tới đầu sau đó đem hắn ôm vào trong ngực, trực giác thượng hắn tựa hồ đã không có nhiều ít sinh khí nhi. Thủy Tuấn Thần ngươi muốn chịu đựng, ta đây liền kêu bác sĩ lại đây. Tiểu Lan, ta hảo tưởng lại tới một lần, sau đó ở ngươi không gặp được hắn phía trước đem ngươi bắt ở trong tay vĩnh viễn cũng không buông ra. Thủy Tuấn Thần Triệu Tiểu Lan bế lên đầu của hắn lung lay nhoáng lên, chính là hắn lại trừng mắt nhìn nàng, nói, ta kỳ thật đã là dựa vào cường tâm châm chống đỡ đến bây giờ, không có cách nào lại tiếp tục. Ngươi sẽ nhớ rõ ta đúng không, vĩnh viễn nhớ rõ ta. Ta sẽ. Ta trước kia có phải hay không phi thường thảo người ghét? Phi thường thảo người ghét, nhưng là sau lại biến hảo, ta cảm thấy hiện tại ngươi thật là người rất tốt. Triệu Tiểu Lan vô luận cỡ nào ý chí sắt đá đối mặt này đó vẫn là rớt xuống nước mắt, nàng chỉ biết Thủy Tuấn Thần là cái tương đương đáng thương người, làm người phi thường đau lòng. Ngươi, vì ta khóc sao, ta tựa hồ cảm giác được có nước mắt rớt ở ta trên má. Chính là ta nhìn không thấy ngươi, nhưng ít ra có thể sờ hạ ngươi sao? Có thể, đương nhiên có thể. Triệu Tiểu Lan lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình trên mặt, sau đó Thủy Tuấn Thần liền ôn nhu sờ soạng cái biến, cười nói, lần đầu tiên. Ngươi làm ta như vậy tiếp cận hơn nữa vớt ve, loại cảm giác này. Khu khu, thật sự thực hảo. Ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi một chút, ta lập tức. Hảo, làm ta nghỉ ngơi một chút, thực mau chúng ta là có thể lại gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Ta biết ngươi nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ta. Triệu Tiểu Lan dùng sức gật đầu, tựa hồ thực tin tưởng hắn nói. Vậy là tốt rồi, ta ngủ, ngươi quá sẽ nhớ rõ sớm một chút trở về mạc cảm lạnh nói xong. Thủy Tuấn Thần trên mặt liền lộ ra một tia mỉm cười, sau đó hắn tay cũng chậm rãi rũ đi xuống không còn có nâng lên tới. Thủy Tuấn Thần, uy, ngươi đừng như vậy, tỉnh vừa tỉnh hảo sao. Triệu Tiểu Lan run rẩy chụp hắn mặt, chính là gương mặt kia vẫn là bình tĩnh nhắm mắt lại. Nàng cũng không biết hiện tại nên làm cái gì, là ôm hắn tiếp tục ở chỗ này vẫn là trở về, đại nào trống rỗng. Đột nhiên sau lưng có cái thanh âm nói, ba ba. Triệu Tiểu Lan lập tức bừng tỉnh lại đây. Quay đầu lại nhìn lên nguyên lai mọi người đều ở trong rừng cây cất giấu, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Thủy Lan Nhi cái thứ nhất chạy tới, nàng quỳ gối Thủy Tuấn Thần trước mặt khóc thành lệ nhân. Tiếp theo Diệp Chiến Phong lại đây đỡ Thủy Lan Nhi còn ở Triệu Tiểu Lan trong lòng ngực tiếp được Thủy Tuấn Thần, bình tĩnh nói, kỳ thật hắn phía trước đã hôn mê, sau lại là cường dựa vào thuốc trợ tim căng lại đây, ở công đạo sở hữu sự tình muốn cùng mụ mụ ngươi đi vào nơi này ngồi trong chốc lát. Đã biết. Hà tất đâu? Triệu Tiểu Lan tuy rằng nghĩ như vậy nhưng cũng đã biết hắn khí sắc hảo bất quá là đánh châm nguyên nhân, không biết vì cái gì có điểm muốn khóc. Lúc này Diệp Quốc Hảo duỗi tay đem nàng kéo lên, sau đó ôm vào trong ngực nói, khóc đi. hiện tại hắn cũng không có cách nào ghen, người đều đã chết còn làm cái loại này hấu chỉ sự tình làm cái gì. Triệu Tiểu Lan ghé vào Diệp Quốc Hào trong lòng ngực quả nhiên khóc, sau đó một suốt đêm mọi người đều không có như thế nào ngủ. Chờ này lúc sau Triệu Tiểu Lan mới biết được kia gian nhà xưởng xưởng chỉ vì cái gì dọn đi rồi, bởi vì hắn đem nơi đó mua cải biến thành cái mộ địa. Diệp Chiến Phong đã sớm biết này hết thảy, hắn bình tĩnh thế chính mình cha nuôi làm hậu sự, đem người chôn ở Ích Thị. Chỉ là đại khái liền Thủy Tuấn Thần đều không có nghĩ đến, hắn đời sau xuất lực lớn nhất vẫn là Diệp Quốc Hào, bởi vì hắn rốt cuộc muốn giúp chính mình nhi tử. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan tâm tình cũng không phải thực hảo, nàng đem Thủy Lan Nhi tiếp đi chính mình trong nhà trụ vẫn cứ vẫn luôn bồi nàng. Chỉ là hết thể xem ra dường như một giấc mộng dường như, kia chàng hôn lễ lúc sau đại gia còn ở lễ đường xem tiết mục, chính là đảo mắt liền biết Thủy Tuấn Thần chết đi tin tức. Thật là hôn sự biến việc tang lễ, tốc độ mau làm tất cả mọi người có điểm tiếp thu không nổi. Nhưng là hết thể tiến hành còn tính thuận lợi, Triệu Tiểu Lan hiện tại an tĩnh lại ngồi ở chính mình sân một bên nở rộ hoa một bên hồi ức cùng Thủy Tuấn Thần hết thảy. Thế nhưng vẫn là không biết muốn như thế nào ứng phó nam nhân kia, hắn thật là thực cái gạt người, chính là lại mỗi lần đều làm người hận không đứng dậy. Triệu A-di, tâm tình của ngươi vẫn là không có khôi phục sao? Thẩm Nạo không biết khi nào lại đây ngồi ở nàng đối diện hỏi. Chương 799 tương lai tổng tài. Ta khi nào tâm tình không hảo? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ngài đừng gạt ta xem ra tới gần nhất ngươi cảm xúc biến hóa rất lớn. Tuy rằng nhìn rất bận nhưng trên thực tế ngươi ở trộm chuẩn bị di chủ mấy thứ này đúng không? Ngươi nói bậy gì đó? Triệu Tiểu Lan biết chính mình là giấu không được hắn, chỉ là không biết từ nơi nào nói lên mới hảo. A Di, đích xác Thủy Tuấn Thần cùng hắn kiếp trước chết thời gian không sai biệt nhiều, nhưng là ta cảm thấy này cũng không thể thuyết minh cái gì. Ngươi thay đổi rất nhiều người vận mệnh, tỉ như nói Diệp nãi nãi, tỉ như nói Chiến Quốc. Mà Thủy Tuấn Thần nguyên bản thân thể liền không tốt, hắn có thể chống được hiện tại đã là cái kỳ tích. Thẩm Nạo cũng biết Triệu Tiểu Lan ở kiếp trước thời điểm thời gian này đoạn đã bị người khác lừa, tựa hồ giống như cũng bị thương, chẳng qua nàng ở bệnh viện căng thật lâu cũng tra tấn Diệp Kiều Kiều thật lâu. Nay một đời ly đời trước nàng qua đời thời gian xác thật rất gần, cho nên nàng mới có biểu hiện như vậy. Chỉ là tất cả mọi người đương nàng là bởi vì vội mới có thể như vậy, chỉ có Thẩm Nạo mới hiểu được nàng làm như vậy là vì cái gì. Có đôi khi vận mệnh là tránh không khỏi, tóm lại ta liền trước chuẩn bị một chút cũng không có gì sai. Ta là sợ ngươi tưởng quá nhiều, đến lúc đó Kiều Kiều sẽ lo lắng. Đã biết, ta một cái đương mẹ nó còn có thể làm chính mình hài tử lo lắng sao? Triệu Tiểu Lan cùng Thẩm Ngạo nói trong lòng sự tình sau nhưng thật ra tưởng khai một ít, chính là nên làm vẫn là làm, nên làm còn phải làm. Chờ hết thể sự tình bình ổn xuống dưới, nên đi học nên đi làm lúc sau nàng phát hiện nhà mình Tiểu Nhi tử quả thực này đây nghịch thiên tốc độ ở trưởng thành. Tuy rằng hắn hiện tại việc học còn không có hoàn thành, nhưng là ở kinh thương phương diện thiên phú chỉ dùng 2-3 chu thời gian cũng đã mới gặp mũi nhọn, thậm chí có thể cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau mở họp chỉ điểm Giang Sơn. Kỳ thật Thủy Tuấn Thần thật là cho bọn hắn đều an bài hảo, trên cơ bản không cần phí cái gì sức lực liền tiếp quản lại đây. Mà dựa theo hắn phân phó, một bộ phận lao nhân tự nguyện rời đi, không tự nguyện cũng bị Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Chiến Phong cấp đuổi đi, sự tình cùng công ty đều dựa theo bọn họ suy nghĩ địa phương phát triển. Diệp Chiến Phong một đoạn này thời gian thật là rất mệt, chính là hắn lại cắn răng kiên trì không nói khổ không nói mệt. Triệu Tiểu Lan có đôi khi cùng hắn nói chuyện tâm sợ hắn bị áp lực cấp lộng vác, chính là Diệp Chiến Phong lại nói, dù sao sớm muộn gì muốn tiếp quản, lại nói cũng không có gì việc khó. Ngươi buổi tối có thể không cần qua đi, thứ bảy chủ nhật đi tổng bộ liền có thể. Triệu Tiểu Lan hy vọng hắn hiện tại lấy học tập là chủ. Mẹ ngươi yên tâm, nhiều nhất ta sẽ đem tác nghiệp đưa tới nơi đó viết. Diệp Chiến Phong đối với cha nuôi giao cho chính mình đồ vật cần thiết tự mình nhìn nó phát triển mới được. Nếu không thực xin lỗi đã chết đi cha nuôi cũng làm chính mình ban nở ga y nho lo lắng. Ta đây. Cũng cùng ngươi cùng đi đi. Thủy Lan Nhi ở một bên thật cẩn thận nói. Có thể, ta đây buổi tối khiến cho tài xế đem chúng ta cùng tiếp đi tổng bộ. Nhưng thật ra mẹ, ngươi gần nhất đều không có nghỉ ngơi tốt, chính mình công ty còn muốn quản lý. Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, nếu có việc ta gọi điện thoại cho ngươi lại qua đi cũng giống nhau. Diệp Chiến Phong nói xong lúc sau liền nhìn đến chính mình mụ mụ thế nhưng thập phần cảm động đỏ hốc mắt nói, ta nhi tử rốt cuộc trưởng thành, đều biết đau lòng ta cái này đương mẹ nó. Mẹ Diệp Chiến Phong mặt đỏ lên, cái này đương mẹ nó như thế nào liền chính mình nhi tử vui đùa đều khai. Thủy Lan Nhi ở một bên há miệng thở dốc, chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra nửa cái tự. Diệp Chiến Phong nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói, làm cái gì nói một nửa còn nuốt trở về. Ta ba để lại một cái hộp tưởng giao cho mẹ. Ta không biết có phải hay không hẳn là lấy ra tới. Đi lấy đi. Người cũng chưa Diệp Quốc Hào liền tính lại có thể ghen chỉ sợ cũng sẽ không phát cái gì tính tình. Triệu Tiểu Lan trong lòng minh bạch Thủy Lan Nhi là sợ cái kia công công không cao hứng mới kéo dài tới hiện tại cũng chưa cho. Thủy Lan Nhi chỉ chốc lát sau liền lấy quá một cái dương, sau đó nói, thứ này là cho ngươi, cho nên chúng ta liền không nhìn. Nàng nói xong lúc sau kéo một chút Diệp Chiến Phong hai người cùng nhau đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan chờ bọn họ đi rồi liền đem hộp mở ra, sau đó phát hiện bên trong thế nhưng là chút phi thường cổ xưa đồ vật. Nơi này nhất thấy được đại khái chính là hắn phía trước đưa cho nàng kia chỉ nhẫn, chỉ là nàng lúc ấy không có thu, sau đó hắn thu ở chỗ này. Còn có mấy khối xương cốt, mài rũa thực hảo. Nàng cầm lấy tới xem thời điểm cảm giác được thập phần kỳ quái, hoàn toàn không biết đây là cái gì xương cốt. Chính là nghĩ nghĩ hai người chi gian ràng buộc, tựa hồ cùng động vật có quan hệ chỉ có nàng giết kia chỉ lang, cái này không phải là lang xương cốt đi. Ta mẹ ơi, Triệu Tiểu Lan tay run lên đem đồ vật lại đặt ở hộp, sau đó lại từng cái nhìn. Từ nơi này có thể thấy được Thủy Tuấn Thần kỳ thật cũng là cái cực nhớ tình bạn cũ người, thậm chí có thể nói đúng này đó có loại gần như cùng biến thái chấp nhất, rất ít có người có thể làm được như thế, từ này đó có thể thấy được hắn kỳ thật là cái nội tâm cực độ hư không người. Có lẽ, ở hắn cảm tình trong thế giới chỉ có một loại đơn thuần tình yêu mà thôi, thực đáng tiếc nàng tâm sớm có điều thuộc. Nhẹ nhàng đem hộp đắp lên, sau đó đem nó đặt ở ngăn tủ nhất phía dưới. Này cũng coi như là nhân sinh trải qua một bộ phận nàng không nghĩ phủ định. Hơn nữa đây là hắn cả đời nhất quý trọng sự tình. Diệp Quốc Hào tuy rằng cũng ái nàng, nhưng là lại sẽ không có như vậy tâm tư, hắn chính là một cái đại khái dường như người chỉ vào hắn tinh tế là không có khả năng. Bất quá, mắt thấy ly chính mình kiếp trước xảy ra chuyện trước thời gian cũng gần, nàng tưởng cùng Diệp Quốc Hào đơn độc đi ra ngoài du lịch mấy ngày giải sầu, tốt nhất đi ra ngoài một tháng, bộ dáng này cho dù là ra điểm chuyện gì ít nhất có người yêu bồi tại bên người. Đến nỗi Diệp Quốc Hào thực sơ ý vẫn luôn giảng không đi thỉnh cái gì giả. Chính là Triệu Tiểu Lan kiên trì, làm cho hai người thiếu chút nữa xảo một trận. Diệp Quốc Hào cuối cùng nhịn không được nàng ma thỉnh đại nghỉ dài hạn, bất quá lại rất kỳ quái nói, ngươi gần nhất là làm sao vậy, có thể hay không là cái kia cái gì. Thời mãn kinh tới rồi. Triệu Tiểu Lan tức giận đến trên đầu đều bốc khói, dùng sức đấm Diệp Quốc Hào vài cái nói, ngươi mới thời mãn kinh, ngươi toàn. Không đúng, ngươi lại nói như vậy ta liền đi phòng khách ngủ ngon, về sau đều đừng chạm vào ta. Những lời này đối Diệp Quốc Hảo vĩnh viễn là hảo sử, hắn lập tức liền túng, nói, chỉ có điểm này không được. Triệu Tiểu Lan nói, vậy ngươi liền cùng ta đi ra ngoài du lịch, đừng hỏi cái gì nguyên nhân, dù sao ta chính là muốn đi. Nhiều năm như vậy ta trước nay không tùy hứng quá, ngươi liền không thể làm ta tùy tâm sở dục một hồi. Diệp Quốc Hảo ngẩn ra một chút, hắn biết nhiều năm như vậy Triệu Tiểu Lan vì trong nhà phụng hiến rất nhiều, thậm chí chưa từng có kêu lên khổ nói qua mệt, thậm chí không có một câu báo oán. Nhưng là không nghĩ tới nàng ở ngay lúc này nói ra. Nghĩ nghĩ chính mình xác thật vì sự nghiệp vội cả đời, hôm nay có thể có như vậy thành tựu còn muốn ít nhiều chính mình tức phụ nhi, chính là hắn trước nay liền không có nghĩ tới cùng tức phụ nhi hảo hảo đi ra ngoài chơi một lần, cơ hồ mỗi lần đều là nàng thu xếp. Chương 800 thời gian trôi qua. Rốt cuộc là đau lòng chính mình tức phụ, hắn bày xuống tay nói, hảo hảo, ngươi nói đi đâu liền đi chỗ nào đi. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, nói, chúng ta đi phương Nam đi. Ta còn chưa từng có đi qua. Ngươi còn không phải muốn đi nam nhân kia quê nhà. Không được. A, ngươi suy nghĩ cái gì a? Không phải như thế được không? Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, sau đó nói chính mình hành trình. Nhìn đến xác thật cùng nam nhân kia quê nhà không gì quan hệ Diệp Quốc Hào mới không hề náo loạn, hai người để sớm ra cửa liền thu thập rất nhiều đồ vật, sau đó xuất phát. Bọn họ lần này là ngồi bay ra môn, Triệu Tiểu Lan thậm chí có thể thông qua điện thoại tới khống chế chính mình công ty cùng Thủy Tuấn Thần công ty. Thời đại phát triển thực mau, hiện tại đã có di động cùng máy tính, hết thể xem ra đều rất phương tiện. Này lúc sau Triệu Tiểu Lan liền không có cái gì tiên tri cảm giác về sự ưu việt, về sau thế giới này sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nàng cũng không biết, chỉ là chính mình người một nhà hiện tại đều thực bình an kia rất là làm nàng vui mừng. Quốc Hào ca, ngươi nói hiện tại xã hội phát triển đều có điểm làm người tiếp thu bất quá tới, thật là tương đương tấn mãnh. Cũng không biết về sau sẽ bộ dáng gì, nhà chúng ta bọn nhỏ về sau sẽ thế nào. Triệu Tiểu Lan nhìn phi cơ ngoài cửa sổ đối Diệp Quốc Hào nói. Diệp Quốc Hào cũng không phải là lần đầu tiên ngồi máy bay, hắn liền phi cơ đều khai quá, đương nhiên là vì thể nghiệm. Cho nên bình tĩnh vuốt tức phụ đầu nói, bọn họ sẽ thực tốt, có người như vậy mẫu thân sao có thể sẽ không tốt. Hết thể đều vì hài tử, đưa bọn họ tương lai an bài hảo hảo, hiện tại bọn họ liền bọn nhỏ hôn sự đều không cần xuất ruột, thật là trước tiên rất nhiều năm hoàn thành nhân sinh mục tiêu. Triệu Tiểu Lan nói, ta cảm thấy... Ít nhất ta không có thực xin lỗi ngươi cùng hai đứa nhỏ còn có nương thì tốt rồi. Ngươi trước nay liền không có thực xin lỗi chúng ta, đừng nghĩ quá thật tốt sao. Diệp Quốc Hào cảm thấy mấy ngày nay chính mình tức phụ nhi tưởng có điểm nhiều, các loại kỳ kỳ quái quái cách nói từ nàng trong miệng nói ra, chính là chính mình lại không biết rốt cuộc nơi nào chọc tới nàng. Hoặc là bởi vì nam nhân kia chết sao? Chính là hắn không có nói nam nhân kia, chỉ là an ủi Triệu Tiểu Lan hy vọng nàng có thể an tâm cùng chính mình đi ra ngoài chơi trong lòng không cần tra người khác. Bọn họ tới trước Giang Nam vùng sông nước, Triệu Tiểu Lan khí chất nhưng thật ra cùng nơi này tương cùng. Nàng mặc vào nơi này ưu nhã váy dài sau đó đánh ô che mưa đứng ở trên đường liền giống như cùng Giang Nam cảnh đẹp dung ở bên nhau dường như phi thường xinh đẹp. Mà Diệp Quốc Hào hình thể lại là cực kỳ thấy được, đi ở trên đường cái thực thấy được, ít nhất thật sự xem như cực kỳ uy vũ. Triệu Tiểu Lan dơ dù quay đầu lại đối Diệp Quốc Hào nói, không tiến vào sao. Chính ngươi ở bên trong là được, vũ cũng không lớn, chỉ là tay phải cho ta, nếu không này đường sỏi đá cực không dễ đi té ngã làm sao bây giờ. Bọn họ không có đi cái gì đại cảnh điểm nhi, đi cơ bản đều là chút cảnh sắc phi thường tốt chấn nhỏ, mà hai người kỳ nghỉ rất dài cũng không vội mà đi địa phương khác, bọn họ ở hưởng thụ phương Nam chấn nhỏ yên lặng cùng với phương Bắc hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Nơi này người đều rất tinh tế, sinh hoạt cũng thực tinh xảo. Triệu Tiểu Lan kỳ thật càng muốn đi bờ biển, nhưng loại này vùng sông nước cảnh sắc cũng là không tồi. Bọn họ tính toán ở chỗ này trụ hai ngày lại đi, vừa lúc có thể thể nghiệm một chút phương Nam người quá tiểu nhật tử. Buổi sáng. Đỉnh mưa nhỏ bọn họ ra tới mua đồ ăn, nơi này đồ ăn đều thực thủy linh hơn nữa ngươi mua thiếu bọn họ cũng sẽ bán cho ngươi, thậm chí giúp ngươi đem lá khô đều trích đi. Bọn họ đều rất kinh ngạc cảm thán, bởi vì phương Bắc thực hành chữ đồ ăn, rất ít có mua như vậy một chút thời điểm càng thêm không có giúp đỡ ngươi hái rau. Chính là bọn họ mua nhiều như vậy cũng là người kinh ngạc cảm thán, rốt cuộc phương Nam người sức ăn đều tiểu, Diệp Quốc Hào một người có thể ăn bọn họ hai cái thành niên nam tử phân. Bọn họ mua quá đồ ăn lúc sau liền trở về trong phòng nhỏ nấu ăn, nơi này là đơn độc thuê cho bọn hắn trụ, đi không đến vài bước chính là tiểu kiều, sau đó còn có một cái dốc rách chạy qua sông nhỏ, có đôi khi nếu muốn chạy xa còn phải yêu cầu ngồi trên cửa một cái thuyền nhỏ, đương nhiên muốn chính mình đi hoa. Diệp Quốc Hào vẫn luôn không có học được, hắn coi như là cái sẽ bơi lội vịt lên cạn. Triệu Tiểu Lan cũng sẽ không, cho nên hai người buổi tối thời điểm liền có thể nhìn đến bọn họ hai cái ở vụng về học như thế nào chèo thuyền. Sau đó náo loạn các loại chê cười. Loại này sinh hoạt thật sự thực nhẹ nhàng tùy ý, chỉ dùng 2 ngày bọn họ cũng đã học xong như thế nào đem thuyền vẽ ra đi. Kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Về phía trước đi thôi, dù sao chúng ta đồ vật cũng không nhiều lắm có thể ngồi xe khách. Hảo, đều nghe ngươi. Diệp Quốc Hảo cũng là khó được buông sở hữu sự tình, chỉ không hoàn toàn không nghĩ tới chính là bọn họ ở đi trước tiếp theo cái thành trấn thời điểm Triệu Tiểu Lan ngã bệnh. Sự tình tới thực đột nhiên, nàng thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Một bên ho khan một bên sợ hãi, liền Diệp Quốc Hào đi mua cơm cũng không cho hắn đi thời gian quá dài. Thậm chí còn hỏi chính hắn có phải hay không muốn chết, làm cho Diệp Quốc Hào cuối cùng còn giống lên nàng, chính là vô dụng. Có lẽ là tâm lý tác dụng, Triệu Tiểu Lan thế nhưng vẫn luôn phát ra sốt cao, sau đó bệnh tình cũng vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lần này liền Diệp Quốc Hào đều có điểm luống cuống, không ngừng an ủi nàng, muốn cho nàng không hề nghĩ nhiều. Cuối cùng không có cách nào đành phải gọi điện thoại cho nữ nhi Tiểu Kiều. Ở hắn xem ra trong nhà khả năng thê tử nhất quan tâm chính là bọn họ cái này nữ nhi. Diệp Kiều Kiều sau khi nghe được cũng luống cuống, sau đó hỏi Thẩm Nạo làm sao bây giờ. Thẩm Nạo là biết Diệp Quốc Hào khúc mắc, vì thế lập tức nghĩ tới cái chủ ý cùng hắn thương lượng, kết quả Diệp Quốc Hào ở buồng điện thoại liền đem hắn thoá mạ một đốn. Thẩm Nạo nói, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này có thể khích lệ nàng, làm nàng hoàn toàn từ tuyệt vọng trung tỉnh táo lại. Vì cái gì tuyệt vọng, chẳng lẽ là bởi vì nam nhân kia? Chứ bỏ hắn Diệp Quốc Hào cũng không làm nó suy nghĩ. Nàng từng đã làm một cái ác mộng, mơ thấy chính mình ở cái này thời kỳ sẽ chết đi. Đương nhiên, nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ là ta ngẫu nhiên nghe được quá một lần. Thẩm Nạo cùng Triệu Tiểu Lan đều là trọng sinh người, cho nên đương nhiên muốn thay nàng che giấu. Diệp Quốc Hào không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan loại này biểu hiện thế nhưng chỉ là đến từ một giấc mộng, hắn có điểm không tin, chính là nghĩ nàng đủ loại khả nghi tựa hồ cũng xác thật có chút nguyên nhân. Cái này cách nói miễn cưỡng coi như lý do đi, khác hắn cũng không thể tưởng được. Mà Thẩm Nạo nói, nhất định là nguyên nhân này, cho nên loại này thời điểm muốn cho nàng biết còn có nhớ mong người, như vậy nàng liền sẽ không suy nghĩ nhiều quá. Hành, nếu ngươi cảm thấy được không liền dùng biện pháp này. Nhưng là, tốt nhất không phải thật sự, tiểu tâm ta đánh ngươi tìm không thấy bắc. Diệp Quốc Hào uy hiếp hắn nói. Thẩm Nạo chịu hạ khoe miệng, nói, đã biết, như vậy ngươi đem việc này nói cho nàng đi, nhất định phải thoáng nguyện chuyển chút. Sau đó, ta sẽ gọi điện thoại cho nàng. Nàng cũng rất kỳ quái Diệp Quốc Hào vì cái gì không thích dùng di động, rõ ràng bộ đội có phát chính là hắn lại không mang theo, thật là cái kỳ quái người, ngay cả gọi điện thoại đều phải ở buồng điện thoại đánh, chung quanh xảo muốn mệnh. Chương 801 có tôn tử. Diệp Quốc Hào từ trước đến nay không hiểu đến như thế nào ở Triệu Tiểu Lan trước mặt nói dối, cho nên đứng ở bên ngoài trừ hai điếu thuốc ở trong óc suy nghĩ một chút nói như thế nào, sau đó lúc này mới đi vào phòng bệnh bên trong. Hắn có điểm không phải quá thích giang nam mưa bụi quý, cả ngày hào hào xôn xao đi ra ngoài liền ướt quần áo, thật sự thực làm nhân tâm phiền, lúc này mới hai điếu thuốc công phu hắn liền ướt thân. Đã bất chấp này đó, đi vào phòng bệnh nhìn đến Triệu Tiểu Lan thanh tỉnh còn một bộ thập phần không vui bộ dáng, lập tức biết nàng nhất định sốt ruột chờ. Tiểu Lan, cùng ngươi nói sự tình, ngươi cũng không nên sốt ruột a. Gấp cái gì, ta đều cấp qua, ngươi có phải hay không không muốn chiếu cô ta, ghét bỏ ta phiền, cho nên mới trốn đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan nóng giận thật là hình như là thời mãn kinh tới rồi dường như, tưởng áp đều áp không xuống dưới. Chính là Diệp Quốc Hào lại không chú ý này đó, nói, Tiểu Lan, Tiểu Kiều kia hải tử bị Thẩm Nạo lừa. Triệu Tiểu Lan lúc này mới nóng nảy lên, nàng lập tức chống đỡ ngồi dậy nói, cái gì, như thế nào sẽ bị lừa, Tiểu Kiều làm sao vậy? Diệp Quốc Hào giả dạng làm tức giận bộ dáng chụp một chút biên ngăn tủ, sau đó nói, ngươi khả năng sắp có cháu ngoại. Gì? Triệu Tiểu Lan lập tức ngồi dậy. Nói, đứa nhỏ này ta đều nói cho bọn họ phải cẩn thận như thế nào còn làm ra mạng người, này lập tức liền phải tốt nghiệp. Ân, bọn họ thật sự ở bên nhau. Diệp Quốc Hào lần này là thật sự nổi giận, mà Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không để ý đến hắn cảm giác, chỉ là vội vã nói, hiện tại bọn họ làm sao bây giờ, không được, ta muốn lên đi ít thị nhìn một cái. Ngươi hiện tại thân thể còn như thế nào lên, vô luận thế nào trước đem thân thể dưỡng hảo quan trọng nhất. Không được. Tiểu Kiều tuổi còn nhỏ không chú ý, ta sợ hiện tại nàng đã luôn uống. Đúng vậy, nếu qua đi ta nhất định sẽ đem cái kia Thẩm Ngạo đánh liền hắn cha mẹ đều không quen biết. Diệp Quốc Hào oán hận nói, lần này tức giận nhưng thật ra so với phía trước chân thật nhiều. Triệu Tiểu Lan cấp A, chính là thân thể của mình thật đúng là nhịn không được lan lộn. Đại khái là nóng lòng về nhà, nàng thập phần phối hợp trị liệu, tuy rằng bởi vì thượng hỏa ngoài miệng nổi lên phao chính là bệnh lại thấy khá hơn nhiều. Diệp Quốc Hào tuy rằng cáu giận Thẩm Ngạo lại cũng là cao hứng. Chính mình tức phụ nhi hết bệnh rồi này so cái gì đều quan trọng. Triệu Tiểu Lan cũng là lại tức lại cấp, nhưng là gọi điện thoại cấp Kiều Kiều nàng chính là chi chi ngô ngô, sau đó chính là Thẩm Ngạo tiếp. Thẩm Ngạo nhưng thật ra thực chấn định, nói cái gì thật sự không được liền tạm nghỉ học. Hưu cái dám học, đời trước chính mình nữ nhi không đọc thành đại học chính là Diệp Kiều Kiều trong lòng một khối bệnh, nàng mới không hy vọng nàng bởi vậy tạm nghỉ học đâu. Nói nữa hiện tại thời gian cũng không dài không bằng che giấu một chút đọc xong lại nói. Chính là kia cũng đến trước đêm kết hôn, hai người trẻ tuổi tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý này đó, nàng cái này đương láo phải nghĩ nhiều. Diệp Quốc Hào cũng cấp, hắn cũng sợ lần này là thực sự có việc này, cái kia Thẩm Ngạo tiểu tử thúi không biết có phải hay không thật sự âm chính mình nữ nhi. Đại khái là bởi vì quá muốn đi ít thị Triệu Tiểu Lan thế nhưng thực mau là có thể ngồi dậy, sau đó phi làm Diệp Quốc Hào mua xe phiếu đi trước ít thị. Diệp Quốc Hào cũng không có cách nào chỉ có thể tùy nàng. Rốt cuộc vừa nghe nói mua phiếu cả người liền tinh thần không ít. Cứ như vậy bọn họ cùng nhau ngồi trên xe lửa, chờ lên xe lửa lúc sau buồn còn bệnh còn rất trọng Triệu Tiểu Lan cơ bản đã là cái người bình thường. Vốn dĩ cho rằng nàng ở là miễn cưỡng chính mình, chính là nhìn nàng có thể ở dòng người bên trong nhận được thủy, sau đó còn có thể cùng đoạt vị trí người cãi lại xem ra là thật sự hảo không ít. Cũng đừng nói, Thẩm Ngạo kia hài tử lần này nói nhưng thật ra đính chuẩn, chính mình tức phụ nhi xác thật là hảo. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo đường đi ôn nhu chiếu cố cuối cùng hai người tới rồi ít thị. Thân thể yếu kém Triệu Tiểu Lan thế nhưng liền nghỉ ngơi cũng chưa nghỉ ngơi chạy vội Thẩm Ngạo ra. Diệp Quốc Hào nhưng không nghĩ tới Thẩm Ngạo ở ít thị thế nhưng mua như vậy một đống phòng ở còn cùng chính mình nữ nhi ở chung. Cho nên chờ hắn tới rồi nơi đó nhìn đến Thẩm Ngạo chuyện thứ nhất chính là đem người cấp ấn đến trên tường đánh một quyền. Vương chắc. Thẩm Ngạo trực tiếp bị này đánh ngã xuống đất. Một bên Diệp Kiều Kiều lập tức vọt vào tới nói. Ba. Ngươi như thế nào tiến vào liền đánh người, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì liền không ra tiếng, tiếp theo chạy tới Triệu Tiểu Lan trước mặt nói, mẹ, ngươi nhưng lo lắng chết ta. Ta đó là tiểu bệnh, nhưng thật ra ngươi như thế nào chạy tới chạy lui. Các ngươi thật là, rốt cuộc nghĩ như thế nào. Triệu Tiểu Lan thở dài nói, Thẩm Ngạo thấy Triệu Tiểu Lan đã lộ nhảy loạn nhảy vì thế từ trên mặt đất bụng mặt đứng lên nói, cái kia a gì, kỳ thật lần này là chúng ta lừa gạt ngươi. Triệu Tiểu Lan nhất thời còn không có phản ứng lại đây, kỳ quái nói, a, cái gì? Ngươi có thể gạt ta cái gì? Thẩm Ngạo tê một tiếng, sau đó nói, chính là Kiều Kiều mang thai sự, kỳ thật là ta lừa gạt ngươi. Nàng không có mang thai, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi từ ác mộng trung tỉnh lại dùng kế sách, hiện tại xem ra thân thể của ngươi khá hơn nhiều, hẳn là không có gì sự đi. Kỳ thật bọn họ tiểu phu thê hy sinh còn rất đại, bị Diệp Quốc Hào phát hiện ở chung sự tình. Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng là chúng bọn họ kế. Đảo mắt trừng mắt nhìn một bên Diệp Quốc Hào, người nam nhân này khẳng định cũng có tham dự, hiện tại ngẫm lại hắn hành vi xác thật rất kỳ quái. Thẩm Nạo bị đánh một quyền đương nhiên muốn trả thù một chút, sau đó nói, thúc thúc cũng là biết đến, ta phía trước cùng hắn thương lượng tốt. Chẳng qua không nghĩ tới kế sách thành công, ta lại ăn đánh. Kỳ thật hắn biết chính mình vì cái gì bị đánh, phòng này nhìn lên chính là hắn cùng Diệp Kiều Kiều gái phòng nhỏ. Nơi này cùng trước kia bất đồng, Diệp Chiến Quốc tới thời điểm còn không có hắn quá nhiều đồ vật, nhưng là từ hai người đính hôn lúc sau hắn liền dọn lại đây ở đồ vật cũng đều dọn lại đây, hiện tại nhìn lên thật giống như là tân hôn vợ chồng son tổ ấm tình yêu giống nhau. Diệp Quốc Hào cho dù có điểm thô tâm đại ý, nhưng là sức quan sát vẫn là cũng đủ, tiến phòng liền nhìn ra tới có cái gì bất đồng, cho nên không đánh hắn mới là lạ. Mà Triệu Tiểu Lan sửng sốt một chút, minh bạch Thẩm Ngạo về ác mộng ý tứ. Nàng không khỏi hồi ức chính mình sinh bệnh trước sau sự tình, không khỏi cười khổ một tiếng nói, thật đúng là một đoạn rất dài ác mộng đâu. Hiện tại ngẫm lại nàng xác thật không phải cái gì bệnh nặng, nhưng là bởi vì áp lực tâm lý quá lớn cho nên mới dẫn tới bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thẩm Ngạo cùng Diệp Quốc Hào như vậy an bài ý tứ vô pháp là tưởng nàng bởi vì lo lắng nữ nhi mà không hề nghĩ phía trước sự tình, đem khúc mắc giải khai người cũng khôi phục mau chút. Đối với nàng tới nói thật đúng là giống như là đã trải qua một hồi thực đáng sợ ác mộng dường như, còn mộng đẹp tỉnh. Đột nhiên duỗi tay ôm lấy nữ nhi Kiều Kiều nói, các ngươi hai cái thật là, lá gan như thế nào lớn như vậy, thế nhưng khai như vậy vui đùa, hù chết mụ mụ. Này thật là vui đùa sao? Diệp Quốc Hào ở một bên hừ lạnh một tiếng, kết quả ba người đồng thời run lập cập. Triệu Tiểu Lan lúc này mới nghĩ đến chính mình căn bản không có tưởng quá nhiều trực tiếp liền giảng người cấp đưa tới bọn họ phòng nhỏ tới. Lúc này Thẩm Ngạo cùng nữ nhi ở chung sự tình đại khái là bị Diệp Quốc Hào đã biết. Ngẫm lại vừa rồi Thẩm Ngạo chỉ ăn một quyền giống như còn rất nhẹ a. Chương 802 gả nữ. Lần này đến phiên Diệp Quốc Hào phát giận, Triệu Tiểu Lan bọn họ đều cảm thấy gạt hắn có điểm không đúng, cho nên rất là chột dạ. Ngươi có phải hay không sớm biết rằng bọn họ ở bên nhau sự tình? Cũng không phải quá sớm, lại nói bọn họ đều đính hôn. Vẫn là người trưởng thành rồi, ở bên nhau cũng không có gì không đúng. Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng túi lầu nói. Kết quả Diệp Quốc Hào nói, không có gì không đối vì cái gì người cứ thế cấp từ Giang Nam đuổi tới Ý Thị. Triệu Tiểu Lan thế nhưng không lời gì để nói, mà một bên Thẩm Nạo nói, thúc thúc, ta sẽ chú ý liền tính muốn sinh hạ hài tử cũng chờ chúng ta đều tốt nghiệp mới có thể. Các ngươi mới bao lớn nha? Hiểu được như thế nào chiếu cố hài tử sao? Chính là Diệp Kiều Kiều nhỏ giọng nói, ba, ta không có á lại nói, ta cũng không nhỏ. Hẳn là hiểu được chiếu cố hài tử đi. Kia Triệu A Di 18 tuổi liền có Kiều Kiều cùng Chiến Quốc ca. Đó là bởi vì có ta nương đâu, bằng không nàng liền đại học đều đọc không xuống dưới. Chiếu cố hài tử dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta đây còn có ta mẹ đâu, ta mẹ nhất định có thể giúp chúng ta chiếu cố hài tử. Diệp Kiều Kiều xả một chút bên người Triệu Tiểu Lan cầu xin dường như nhìn nàng. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng nhi, mặc danh biến thân thành bảo mẫu có chút buồn bực. Ta còn tưởng ngừng nghỉ 2 năm đâu. Các ngươi có thể hay không đừng làm ta nhanh như vậy đương nãi nãi nha. Mẹ, ngươi liền như vậy không thích cháu trai cháu gái nhi a. Nói nữa, chúng ta cũng không có tính toán một tốt nghiệp liền sinh hài tử nha, càng không có tính toán kết hôn. Diệp Kiều Kiều là không có quyết định này, nhưng là Thẩm Nạo có a. Hắn nghe không đối vị, hiện tại cái này tình hình như là một cái không đồng ý bọn họ hôn sự, một cái không đồng ý sớm làm nãi nãi, liền Kiều Kiều đều phải phản bác hắn, đây là muốn phản thiên tiết tâu a. Hiện tại xem ra cũng chỉ có chờ một chút, cho nên hắn không có ra tiếng, trong lòng tưởng chính là, dù sao bọn họ kết hôn lúc sau có hài tử, bọn họ cũng đến giúp chính mình xem chăm sóc. Triệu Tiểu Lan nào biết Thẩm Ngạo như vậy phúc hắc nha, cho dù biết cũng không có cách nào. Mà Diệp Quốc Hảo lại tận sức với như thế nào chia rẽ chính mình nữ nhi cùng con rể, rốt cuộc bọn họ hai cái hiện tại còn không có kết hôn đâu tổng không thể như thế không minh bạch ở cùng một chỗ đi. Hắn tác pháp rất cường ngạnh, muốn đem Thẩm Ngạo sinh sôi đánh ra đi. Hoặc là làm nữ nhi dọn tiến ký túc xá đi trụ. Nhưng là sau lại nghe được ký túc xá tương đối lánh liền không có lại bức nữ nhi, rốt cuộc khuê nữ là chính mình nhi tử là nhà người khác. Cho nên, trực tiếp đuổi Thẩm Ngạo đi ký túc xá. Diệp Kiều Kiều lại không đồng ý, rốt cuộc hai người ở bên nhau thời gian đều khá dài sớm đã thành thói quen, tách ra tới khẳng định sẽ phi thường không thoải mái. Lại nói ai đàn ông ai đau lòng, nước mắt ba ba nhìn chính mình mụ mụ, nước mắt đều mau rơi xuống. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nữ sinh hướng ngoại, lời này là thật sự không tồi. Vì thế ấn hạ chính mình đầu suy yếu ngồi xuống vây vây tay, nói, thôi bỏ đi, chuyện này chúng ta cũng đừng quản. Diệp Quốc Hào xem chính mình tức phụ nhi giống như thập phần đau đầu bộ dáng cũng không nghĩ tranh cãi nữa luận, nhưng lại sợ phía trước đe dọa trở thành hiện thực, vì thế liền nói, lập tức cho ta kết hôn đi. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau mọi người đều ngẩn ra, chính là lại có thể lý giải. Loại chuyện này thượng trước sau là nữ hài tử ăn mệt, đặt ở đầu mấy năm khẳng định muốn sớm gả chồng. Tỷ như Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan, bọn họ chính là sống sờ sờ ví dụ. Đây cũng là Diệp Quốc Hào vì cái gì như vậy đề nghị nguyên nhân, hắn khi đó cùng Triệu Tiểu Lan chỉ một lần liền có một đôi song bào thai, cho nên thực lo lắng bọn họ hai cái, nếu đều phân không khai vậy sớm kết hôn đi, bằng không đến lúc đó thật sự có hài tử đã có thể náo loạn chê cười. Hắn từ trước đến nay tác phong nghiêm cẩn, thực không để sướng loại này hôn trước ở chung hành vi, đặc biệt nữ nhi là chính mình ra. Triệu Tiểu Lan lại nói, bọn họ hai cái hiện tại còn chưa tới kết hôn tuổi đâu, lại nói mới vừa đính hôn không lâu này kết hôn đúng không có điểm quá sớm. Diệp Quốc Hào sụ mặt nói, hiện tại còn quản được cái này sao? Trước đem chuyện này làm đi chứng về sau lại lãnh, ít nhất làm mọi người đều biết các ngươi hai cái là kết hôn phu thê, bộ dáng này cùng nhau đi ra ngoài cũng đẹp một chút. Hào đi, Diệp Quốc Hào chính là như vậy tính tình, hảo mặt mũi. Nói nữa, hắn cũng là không nghĩ chính mình nữ nhi có hại. Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ liền nói, vậy chờ đến cuối năm đi, chúng ta cùng thông gia thương lượng một chút cho bọn hắn làm một cái đơn giản điểm hôn lễ, chờ đến lãnh chứng thời điểm lại đại xử lý đi. Liền như vậy làm đi. Diệp Quốc Hào giải quyết dứt khoát. Hai cái phu thê ngồi ở chỗ kia cũng không dung bọn họ tiểu hài tử xen mồm, chỉ chốc lát liền đem hôn sự cho bọn hắn định ra tới. Thẩm Nạo là giai đại vui mừng nha, chính là Diệp Kiều Kiều liền nói, như vậy, có phải hay không quá hấp tấp, ta còn không có tưởng nhanh như vậy kết hôn đâu. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, đều như vậy còn không kết hôn, hiện tại người trẻ tuổi rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Vẫn là ngươi căn bản không có nghĩ đến cùng hắn kết hôn, chẳng qua là ở chơi đóng vai gia đình trò chơi. Nếu là như vậy người thư cũng đừng đọc lập tức cùng ta về nhà. Ngữ khí tương đương nghiêm khắc. Nhìn đến ba ba là thật sự tức giận, Diệp Kiều Kiều cũng không dám ra tiếng, nhìn Triệu Tiểu Lan muốn cho nàng giúp chính mình nói mấy câu. Triệu Tiểu Lan mới từ ác mộng trung tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy kỳ thật vẫn là làm cho bọn họ sớm một chút kết hôn hảo. Vạn nhất thật sự hoài hài tử lại kết hôn đến lúc đó sự tình liền có một ít phiền thoái, liền tính Thẩm Ngạo toàn tâm toàn ý đối đãi Kiều Kiều chính là Thẩm gia người cũng sẽ xem nhẹ nàng. Chi bằng sớm một chút kết hôn, tuy nói không lanh chứng nhưng là đến lúc đó lại phơi ra ở chung sự tình Thẩm gia người cũng nói không nên lời cái gì tới. Rốt cuộc, làm hôn lễ chẳng khác nào là kết hôn. Nàng không có cách nào đành phải lôi kéo Kiều Kiều đi đến trong phòng, nhỏ giọng cùng nàng nói chính mình trong lòng suy nghĩ. Diệp Kiều Kiều là cái nghe lời hảo hài tử, hắn một phân tích chính mình mụ mụ nói xác thật là ở vì chính mình suy nghĩ. Thẩm gia là gia đình giàu có hơn nữa tác phong thập phần nghiêm cẩn chính phái. Đã biết bọn họ hôn trước ở chung chuyện này liền tính là mặt ngoài không nói chỉ sợ cũng sẽ có người nói nàng không đứng đắn. Nhưng là nếu làm hôn lễ kết hôn, liền tính không lãnh chứng hai người cũng là phu thê. Cân nhắc một chút trong đó quan hệ Diệp Kiều Kiều cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, ra tới lúc sau mới vừa gật đầu Luân Thẩm Ngạo không quá đồng ý, còn hảo là không đồng ý đơn giản làm hôn sự, nếu không khẳng định bị tấu thực thảm. Vì thế Diệp Quốc Hào đã phát một hồi hỏa, hắn cảm thấy không lãnh chứng liền làm hôn sự vốn dĩ liền rất hấp tấp. Kết quả lại đại xử lý nói khả năng còn sẽ thật sự khiến cho người khác phỏng đoán, rốt cuộc như vậy hấp tấp làm hôn sự đều thực làm người hoài nghi, hơn nữa tuổi cũng chưa đến, rất có thể sẽ có người hoài nghi Kiều Kiều bụng lớn. Thẩm Ngạo nhưng thật ra không tưởng như vậy xa, hắn đã hoàn toàn đem Diệp Kiều Kiều trở thành chính mình tức phụ nhi nhìn. Chính là nghe được Diệp Quốc Hào liền oanh mang tạc nói xong cũng cảm thấy thật là có đạo lý, vì thế đành phải nói, kia toàn nghe thúc thúc. Diệp Quốc Hoa hừ lạnh một tiếng, nhìn Triệu Tiểu Lan nói, đều là ngươi cấp quán ra tới. Từng bước đều không nghe lời. Chương 803 đường con cứu quốc. Triệu Tiểu Lan bị hắn đoán trách cũng không nói gì thêm, rốt cuộc nhân ra nói chính là lời nói thật chính mình xác thật quá quán hài tử, Diệp Quốc Hảo nói không có sai. Như vậy sự bọn họ không có ở khắc khẩu đi xuống, bởi vì thiên đều chậm. Thẩm Ngạo bị Diệp Quốc Hảo giáo huấn suốt 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng buổi tối thời điểm còn có tâm tư muốn Triệu Tiểu Lan một lần mới nghỉ ngơi. Sự tình qua đi Triệu Tiểu Lan lười biếng nói, tư vị dễ chịu sao? Hai người hiện tại còn vẫn duy trì một vòng vài lần 2-3 lần tần suất, Diệp Quốc Hào thân thể hảo, mà Triệu Tiểu Lan cũng từ trước đến nay duy trì vận động thói quen, hình thể bảo trì thực hảo. Cho nên tại đây chuyện này thượng còn có thể phối hợp thượng Diệp Quốc Hào, cũng so quá khứ nhiều vài phần ăn ý, làm như vậy lên nhưng thật ra so quá khứ còn muốn hảo chút. Xong việc bị nàng như vậy vừa hỏi Diệp Quốc Hào cảm thấy mị mãn hắc hắc cười nói, đương nhiên hảo. Hai người không có lưu tại Thẩm Ngạo nơi đó trụ mà là ở Thẩm Ngạo cho thuê trong phòng ở một đêm. Bọn họ cảm thấy không phải quá phương tiện, hơn nữa Diệp Quốc Hào cũng là nhìn tương đương sinh khí. Triệu Tiểu Lan liền một bàn tay nâng má, mỉm cười hỏi hắn nói, nếu là tuổi trẻ thời điểm làm ngươi khai một lần huân liền cùng ta tách ra, ngươi nguyện ý sao? Đương nhiên không muốn, ngươi không biết lúc ấy ngươi tư vị nhì, thật đúng là chính là muốn ta mạng già. Ai muốn dám đảm đương khi đem chúng ta tách ra, ta bảo đảm đánh không chết hắn. Đúng vậy, ngươi là như thế này tưởng, Thẩm Nạo cũng là như thế này tưởng, bọn họ hai cái còn đều tuổi trẻ đâu đương nhiên nghĩ lâu lâu dài dài ở bên nhau. Đứa bé kia đối nhà chúng ta thật đúng là rất dụng tâm, ngươi cũng đừng lại làm khó hắn. Ta nơi nào là làm khó hắn, đều làm cho bọn họ trước thời gian kết hôn còn muốn thế nào. Nhắc tới đến chuyện này Diệp Quốc Hào liền không vui, rốt cuộc hắn cảm thấy loại sự tình này nữ hài tử là ăn mệt. Triệu Tiểu Lan cũng minh bạch trong đó đạo lý, nhưng rốt cuộc sự tình đã phát triển đến trình độ này chỉ có thể là dựa theo Diệp Quốc Hào ý tưởng trước kết hôn. Kỳ thật nàng rất muốn đối Diệp Quốc Hào nói thời đại đã bất đồng, cũng không phải thật sự chỉ có nữ sinh có hại, dựa theo Thẩm Ngạo cái loại này si kính nhi không kết hôn có hại sẽ chỉ là hắn. Con Hào Thẩm Ngạo là thông minh, ngày hôm sau liền trực tiếp công đạo nếu bọn họ hai cái kết hôn lúc sau sẽ ở thành phố A An Gia, như vậy ly không xa tùy thời đều có thể nhìn đến. Đến nỗi thạc sĩ sinh gì đó hắn từ bỏ, tuy nói lúc này thạc sĩ rất thiếu, nếu đọc xuống dưới khẳng định sẽ tương đương chịu người chú ý nhưng là Thẩm Ngạo cảm thấy bằng cấp đối hắn tới giảng đã không phải rất quan trọng, chỉ cần có thể sớm một chút cưới hồi Kiều Kiều khác đều không phải chuyện này. Nghe nói hắn từ bỏ muốn đi đọc thạc sĩ cũng muốn cùng Kiều Kiều kết hôn Diệp Quốc Hào cuối cùng là thư điểm tâm, sau đó nói, các ngươi kết hôn lúc sau lại đi đọc thạc sĩ cũng không có gì, tin tưởng nữ nhi của ta sẽ không bởi vì điểm này nhi thời gian đều không cho ngươi. Chẳng qua là đọc cái thư so tham gia quân ngũ hảo quá nhiều, những cái đó quân tẩu đều nhịn, chính mình nữ nhi chính mình biết, khẳng định sẽ không kéo người khác chân sau. Thẩm Nạo hơi hơi mỉm cười duỗi tay kéo lại Kiều Kiều tay nói, ta biết nàng là cái hảo thê tử cũng là một cái hảo nữ nhân, nhưng là ta không thể làm nàng chờ ta sẽ vẫn luôn chờ nàng, bồi nàng. Hơn nữa, ta sẽ ở thành phố A làm ta chính mình sự nghiệp, không cần cái gì đặc thù bằng cấp chứng minh. Không tiền đồ. Diệp Quốc Hào là như thế này nghĩ tới, chính là lại không có nói ra. Hắn hy vọng chính mình nữ nhi hạnh phúc, mà nàng xác thật so với chính mình thê tử hạnh phúc nhiều. Hắn cùng Triệu Tiểu Lan chi chờ vẫn luôn là Triệu Tiểu Lan, hắn ra nhiệm vụ thời điểm nàng chờ, có nguy hiểm thời điểm nàng cũng đang đợi, là chính mình thực xin lỗi nàng. Mà chính mình nữ nhi được đến, chính mình có phải hay không hẳn là thế nàng cao hứng đâu. Tóm lại Diệp Quốc Hào lúc này trong lòng có trăm ngàn cái ý tưởng, cuối cùng vẫn là tính toán đem chính mình tức phụ nhi an toàn mang về nhà mới là quan trọng nhất. Triệu Tiểu Lan bị bọn họ như vậy một nháo đã đem kiếp trước chính mình là một đoạn này thời gian qua đời những cái đó sự tình cấp quên mất. Bọn họ hai cái chỉ ở ít thị ở hai ngày liền quyết định trở về thành phố A, tuy rằng kỳ nghỉ còn rất dài, nhưng là bọn họ còn có thể đi ra ngoài chơi một chút. Triệu Tiểu Lan lại vô tâm tư chơi, hai người liền về tới thành phố A thị lúc sau liền nghĩ như thế nào đưa ra phải cho bọn họ cử hành hôn lễ chuyện này. Bọn họ dù sao cũng là nhà gái không thể quá chủ động, đầu tiên muốn cho Thẩm gia nói ra mới có thể. Nếu là từ Diệp gia nói ra kia thật là có một ít mất mặt, cho nên Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan thương lượng một chút liền cấp Thẩm Ngạo gọi điện thoại, không phải tưởng sớm một chút kết hôn sao, vậy chính mình nghĩ cách ra. Thẩm Ngạo làm người xử sự khéo đưa đẩy, hắn làm sao không rõ những việc này a? Ở cùng Diệp Kiều Kiều giải thích lúc sau liền lập tức an bài một chút cùng người trong nhà thấy một mặt. Sau đó về đến nhà lúc sau cái gì cũng không có nói, biết chính mình mãi mãi sẽ nương thân thể không tốt cơ truy hôn. Từ bọn họ đính xuống hôn lúc sau mỗi lần nhìn thấy người trong nhà đều là này lời nói khách sáo, hắn không tin lần này sẽ biến. Quả nhiên, Thẩm mãi mãi vẫn là đề ra, Thẩm lao gia tử cũng thúc giục một chút. Thẩm Nạo lại không giống mỗi lần như vậy cười chim mà là trực tiếp câu chuyện nhi lập tức ứng thừa xuống dưới. Tốc độ mau còn làm Thẩm gia người lắp bắp kinh hãi. Thẩm mụ mụ là nhân tinh, đôi mắt lập tức liền sáng. Giữ chặt Thẩm Nạo tay, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không ngươi cùng Kiều Kiều cái kia, có. Một câu liền tính thanh âm tiểu nhưng tất cả mọi người nghe được, đôi mắt cũng đều đi theo soát soát sáng lên tới. Thẩm gia chắc trai a, có thể không mong sao. Thẩm Nạo liền tính ra mặt lại hậu cũng không thể thừa nhận, hắn lập tức lắc đầu, nói, không. Không phải cùng nàng không có quan hệ, là ta tưởng nhanh lên kết hôn. Thật sự, mọi người tựa hồ đều có điểm không quá tin tưởng Thẩm Nạo nói, bởi vì nếu không gì ngoài ý muốn không có khả năng như vậy vội vã kết hôn. Là thật sự, khác ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại là ta phi thường tưởng cùng Kiều Kiều ở bên nhau, các ngươi hiện tại tựa như Diệp gia cầu hôn hảo sao. Chính là các ngươi mới vừa đính hôn, ta cảm thấy Diệp gia khẳng định không đồng ý, trừ phi là có hài tử, như vậy nhà bọn họ liền không thể không ném chuột sợ vỡ đồ đồng ý. Thẩm mụ mụ còn tưởng tạc nhi tử nói, tâm lý còn rất hưng phấn. Nhưng là lại có một chút cảm thấy quá sớm, rốt cuộc hai người còn ở đọc sách. Sau đó liền biết chính mình mụ mụ không phải như vậy hảo lựa gạt, còn hảo hắn sớm nghĩ tới điểm tử. Vì thế dùng tương đối đau kịch liệt thanh âm nhìn cái gì thẩm mụ mụ nói, ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Quả nhiên Diệp gia suy xét vẫn là chú đáo, làm Kiều Kiều thật sự hoài hài tử vào cửa chỉ sợ địa vị sẽ hàng một bậc. Hiện tại có một cái nam sinh ở truy Kiều Kiều, hắn điều kiện tương đối hảo, hơn nữa phụ thân hắn cùng Diệp Thúc Thúc vẫn là chiến hữu, hai người quan hệ cũng phi thường thiết. Cái kia nam sinh lớn lên so với ta anh Tuấn, so với ta xoáy khí, còn so với ta nhỏ một tuổi. Cho nên ta có điểm mất đi tự tin. Thẩm Nạo nói xong lúc sau thở dài lại bổ sung nói, Kiều Kiều tính cách ngươi là biết đến, thực sẽ không cự tuyệt người khác. Ta sợ nàng đối cảm tình của ta chỉ là huynh muội chi gian cái loại này tình cảm, đến lúc đó bị nam nhân khác một theo đuổi thực dễ dàng thay đổi tâm tư, cho nên ta tưởng sớm một chút đem kết hôn, như vậy nàng tâm là có thể yên ổn xuống dưới. Chương 804 đoạt con dâu. Nghe hắn như vậy một phân tích, thẩm mụ mụ cũng đã không có tự tin, từ vừa mới có chút không tức đến bây giờ sốt ruột. Nàng cảm thấy nhi tử tưởng chính là đối, như vậy hảo tức phụ nhi đương nhiên muốn sớm một chút nắm chắc được. Nàng nhìn mắt thẩm ba ba, ý tứ là làm hắn quyết định. Mà thẩm ba ba suy xét một chút nói, chỉ cần Diệp gia đồng ý này hôn sự liền làm, chẳng qua chúng ta muốn đi trước cùng bọn họ thương lượng một chút, lần này nhất định phải tự mình đi như vậy mới có thành ý một ít. Chỉ sợ đi nhân gia không làm. Thẩm lao gia tử ở một bên nhi sen mồm nói. Sau đó nhìn thoáng qua thẩm nãi nãi, ngày thường trong nhà chuyện này đều là nàng gia chủ ý, hơn nữa nàng tâm tư cũng thập phần nhanh nhẹn. Không bằng ngươi đơn độc cấp cái kia lá con gọi điện thoại đi. Ta coi hắn rất tôn kính ngươi, hẳn là cho ngươi cái này mặt mũi. Thẩm Nạo mãi cau mày nói một câu, sau đó đối với Thẩm Nạo sử hạ ánh mắt. Thẩm Nạo ngầm hiểu, biết chính mình ra ra từ trước đến nay rất ít lấy thân phận áp người, cho nên đoạn sẽ không xá mặt mũi đi cấp Diệp Quốc Hào gọi điện thoại. Nhưng là nếu từ hắn ra mặt kia cái này đường con cứu quốc tuyến liền dễ làm, ít nhất có cái kết hôn lấy cớ. Vì thế liền nhìn thoáng qua chính mình ra ra, cầu xin dường như nhìn Thẩm Lao ra từ nói, ra ra, liền giúp ta cái này vội đi. Thẩm lao gia tử suy xét một chút, sau đó vô đùi nói, chuyện này liền giao cho ta đi. Đại tôn tử đều cầu đến trước mắt hắn không có khả năng không đáp ứng à, lại nói cái kia cháu dâu nhi hắn vẫn là rất vừa lòng, nếu như bị người khác cướp đi nhưng làm sao bây giờ. Hiện tại người trẻ tuổi cũng mặc kệ nhân gia đính không đính thân, chỉ cần thích chính là thượng A. Vì thế hắn trước gọi điện thoại cho Diệp Quốc Hào xem như trước thăm thăm đế nhi, sau đó tìm cái lấy cớ nói chính mình tức phụ nhi đôi mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng rất muốn tận mắt nhìn thấy tôn tử kết hôn. Diệp Quốc Hào cũng coi như là mượn sườn núi hạ lừa, hắn vốn dĩ chính là trước đưa ra làm cho bọn họ hai cái sớm chút kết hôn người, cũng biết thẩm lao gia tử gọi điện thoại phỏng chừng là thẩm nạo bày mưu đặc kế. Như thế, hắn cũng liền không thế nào dãy rua, coi như là cho thẩm lao gia tử một cái mặt mũi. Nhưng cũng không thể thống thống khoái khoái đáp ứng, này nhưng không thể so quân sự hoạt động. Nữ nhi phải gả qua đi tổng muốn nâng nâng mặt mũi, điểm này hắn vẫn là hiểu. Vì thế liền ba phải cái nào cũng được nói, chuyện này ta phải hỏi một chút Kiều Kiều cùng nàng mụ mụ, rốt cuộc kết hôn chính là nàng ta cái này đương phụ thân cũng không thể toàn quyền làm chủ. Thẩm lao gia tử tự nhiên là đồng ý, hắn cũng không có trông cậy vào Diệp Quốc Hào có thể làm khởi cái này chủ, rốt cuộc hắn cũng biết Diệp gia đương gia là Kiều Kiều kia hài tử mẫu thân mà không phải là con, ngẫm lại bọn họ này đó tham gia quân ngũ thành gia lúc sau có mấy cái là nam nhân đương gia. Tưởng bọn họ mới vừa thành kết hôn lúc ấy đều là ở bộ đội. Đại gia khắp nơi vội trong nhà sự tất cả đều là tức phụ chính mình làm chủ, chờ đến bọn họ về hưu trở về lúc sau trong nhà sự trên cơ bản là rốt đặc cắn mai, cho nên cũng không có mấy cái có thể đảm đương nổi ra làm được khởi chủ. Diệp Quốc Hào cũng giống nhau, bọn họ ở thẩm gia ở mấy ngày thẩm lao gia tử đã sớm quan sát ra tới kia người nhà rốt cuộc là ai làm chủ. Hắn làm như vậy cũng bất quá là cho Diệp Quốc Hào mặt mũi, làm hắn thổi thổi bên gối phong đem chuyện này sớm một chút định ra tới. Diệp Quốc Hào tìm một cái thực tốt bậc thang. Sau đó liền cùng Triệu Tiểu Lan nói một chút. Triệu Tiểu Lan nói, thẩm gia người còn xem như rất giảng đạo nghĩa cũng thực nể tình, thẩm lao gia tử đều ra mặt ta cảm thấy việc này liền định ra đến đây đi. Chính là Diệp Quốc Hào nói, bây giờ còn chưa được, này nào có kết hôn không tới cửa cầu thân nha, lúc ấy ta chính là thượng môn. Thôi bỏ đi, ngươi còn có thể cùng nhân gia so. Nhân gia đính hôn thời điểm đã tới cửa, ngươi đính hôn thêm kết hôn tổng cộng mới tới cửa một lần. Triệu Tiểu Lan liên tiếp thu thập quần áo một bên mắt trợn trắng nói. Ta đây về sau không phải thường đi sao? Hiện tại trên cơ bản mỗi năm đều đi nhà ngươi, mỗi năm đều tới cửa còn không được sao? Hai vợ chồng nói chuyện không có đứng đắn, nói liền chạy đề. Triệu Tiểu Lan nói, nhân gia thẩm ngạo cùng ngươi một so quả thực hảo quá nhiều, hắn chính là mỗi ngày ở nhà ta. Hơn nữa về sau nhân gia còn ở thành phố A sinh hoạt đâu, có thể so ngươi khá hơn nhiều. Hành hành, hắn hảo, hắn hảo còn không được sao. Kia cũng đến chờ thẩm gia tới cửa áo ít nhất thương lượng hạ nhật tử. Ta đi trước cùng thẩm lão gia tử liền nói ngươi cùng tiểu kiều đồng ý, chuyện khác làm cho bọn họ an bài. Hành, ngươi liền nói ta đồng ý nhưng là tưởng lại kéo chút thời gian. Diệp Quốc Hào đương nhiên gật đầu đồng ý, bọn họ tưởng kéo cũng bất quá là cái lấy cớ, dù sao này hết thảy muốn xem thẩm ngạo năng lực. Nếu hắn vô pháp thúc đẩy việc này, kia cái này con rể không cần cũng thế. Thẩm ngạo là cái nhiều lợi hại người a, vì chính mình hôn sự cũng coi như là dầu thối ruột. Ở nghe được ra ra truyền đạt Diệp Quốc Hào nói lúc sau liền lập tức cầu cha mẹ lại đi thành phố A một lần, sau đó tốt nhất đem hôn sự đính ở cuối năm thu hoạch vụ thu lúc sau. Thẩm mụ mụ đương nhiên đồng ý, còn cẩn thận dè dặt hỏi một chút cái kia truy Diệp Kiều Kiều Nam Hải tử sự tình, phi thường kỳ quái hắn vì cái gì biết rõ Diệp Kiều Kiều đều đính hôn còn sẽ theo đuổi. Thẩm Nạo nghĩ đến cái kia thường cấp Diệp Kiều Kiều viết thư Trịnh Tiêu liền một bụng khí, trên mặt biểu tình cũng có như vậy điểm văn mẹo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn biểu tình thẩm mụ mụ liền biết hắn lời này khả năng không phải lấy cớ hoặc là nói chơi, vì thế càng thêm sốt ruột, nói, kia Kiều Kiều. Kiều Kiều đối ta có cảm tình, chính là mụ mụ, ta sợ nàng đối ta chỉ là huynh muội chi gian cảm tình, đến lúc đó phải làm sao bây giờ. Con hảo kia tiểu tử không phải cùng chúng ta một cái trường học, nhưng luôn là cho nàng viết thư. Hơn nữa, nghỉ thời điểm còn muốn tới xem nàng. Thẩm Nạo nói xong lúc sau thẩm mụ mụ nói, hảo hảo. Lập tức đem hôn sự đính xuống tới các ngươi lập tức kết hôn lúc sau liền trước ở cùng một chỗ, chờ tới rồi nhật tử liền lập tức lãnh chứng. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Thẩm Nạo nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm thấy rốt cuộc có thể an tâm hồi chính mình tiểu gia, Tiểu Kiều chỉ sợ chờ nóng nảy. Thẩm gia bên này thu phục sau, sau đó bọn họ mấy ngày liền tử đều cấp đính hảo Thẩm Nạo mới trở lại trường học. Buổi tối hai người tan học lúc sau về đến nhà Thẩm Nạo liền đem tiền căn hậu quả nói cho Diệp Kiều Kiều nghe, nàng cau mày nói: Ngươi không phải nói chờ tốt nghiệp lúc sau lại nói sao, kết quả hiện tại lập tức liền kinh kết hôn, ta còn không nghĩ sớm như vậy gả. Ngươi đối ta có cái gì không hài lòng sao, vì cái gì không nghĩ gả. Các bạn học cũng chưa gả, ta sớm như vậy kết hôn không phải làm các nàng chê cười. Tin tưởng ta, các nàng hâm mộ ngươi còn không kịp như thế nào sẽ chê cười. Lại nói, kết hôn sau chúng ta cùng hiện tại cũng không có gì khác biệt à, chúng ta vẫn là sẽ ở cùng một chỗ quá tiểu nhật tử, ngươi không thích. Thẩm Nạo một bên nói một bên hôn nàng, sau đó nhẹ nhàng âu yếm. Hắn biết Diệp Kiều Kiều không phải quá thích làm việc, bởi vì nàng còn sợ đau, còn có điểm phóng không khai. Chính là lại cực kỳ thích loại này âu yếm, còn thích cùng hắn nị vai. Quả nhiên, ở bị Thẩm Nạo như vậy một an ủi sau nàng liền thả lỏng lại, ủy khuất nói, kia, thật sự bất biến sao. Nếu như vậy vẫn luôn không có biến hóa vẫn là không tồi. Ta đã lừa gạt ngươi sao? Đại khái không có đi. Nhất định có đã lừa gạt. Chẳng qua nàng quên mất mà thôi. Chương 805 vô pháp thu thập. Thẩm Nạo bị nàng nhìn chằm chằm có điểm vô ngữ, trực tiếp đem người áp đảo nói, tính, chúng ta không cần tưởng những cái đó, đầu tiên vẫn là trước thả lỏng một chút. Này như thế nào thả lỏng đương nhiên không cần hỏi, tóm lại thả lỏng cũng chỉ có chính hắn mà thôi, mà Diệp Kiều Kiều rốt cuộc biết chính mình ở khi nào bị lừa. Trong tình huống bình thường, đều là ở trên giường. Tuy rằng có điểm không tình nguyện, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy chán ghét. Mệt không được Diệp Kiều Kiều bị Thẩm Ngạo liền phiên lừa gạt cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi kết hôn sự tình, rõ ràng là bị buộc, nhưng đến cuối cùng vẫn là đồng ý liền đồng ý, Diệp Kiều Kiều cũng không có tính toán đi đổi ý. Vì thế hai người hôn sự cứ như vậy định ra tới, bởi vì thời gian không phải thật chặt cho nên đại gia cũng liền đều không có quá mức sốt ruột. Thẩm gia tự mình đi thành phố A đem nhật tử đính xuống dưới, sau đó cũng qua đại lễ. Nay quá lớn lễ cũng là có chú ý, Thẩm gia tổng cộng qua 5 vạn đồng tiền. Sau đó Diệp Quốc Hào một bên cũng không lưu toàn đánh cho nữ nhi làm nàng chính mình phụ trách mua đồ vật. Này đó kỳ thật đều không phải vấn đề, quan trọng nhất chính là đưa thân vấn đề. Bởi vì lộ trình quá xa, nếu thật sự lái xe qua đi chỉ sợ hai người đều mệt đến không cần động phòng. Lại còn có điểm quá mức phí tiền, có kia tinh lực còn không bằng đem tiền dùng ở nên dùng địa phương. Bất quá Thẩm Ngạo vẫn là suy nghĩ một cái ý kiến hay, bởi vì hắn ở A phòng ở đã cái hảo cũng trang hoàng xong rồi. Hắn cảm thấy hẳn là hảo hảo thu thập một chút liền ở thành phố A kết hôn tương đối hảo. Không nghĩ tới không đồng ý lại là Thẩm lao gia tử, bởi vì hắn muốn cho Diệp Kiều Kiều gả Thẩm ra nhà cũ. Thẩm Nạo tự nhiên cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ thương lượng một chút, nói là hôn sau bọn họ sẽ dọn đến nhà cũ trụ một đoạn thời gian. Nhưng là kết hôn tưởng ở thành phố A, bởi vì lăn lộn quá xa có chút quá mệt mỏi. Cùng lắm thì lại hồi Thẩm ra thời điểm bổ thượng hôn lễ là được. Hắn như vậy vừa nói Thẩm lao gia tử liền do dự một chút đồng ý. Hắn chủ yếu là hy vọng bọn họ có thể ở nhà cũ kết hôn, tưởng tự mình tham gia hai người hôn lễ. Rốt cuộc hắn chân cẳng không có phương tiện, hơn nữa hắn tức phụ nhi cũng nhất định muốn tham gia buổi hôn lễ này mới đúng. Nếu cử hành hai lần hôn lễ vậy không có vấn đề, bọn họ ở nhận thức người đều ở bên này, đến lúc đó liền không cần đều chạy tới thành phố A tham gia hôn lễ. Hai mà làm hôn lễ tính toán sau khi quyết định hắn lại cùng Diệp gia thương lượng một chút, Diệp gia đương nhiên đồng ý, ai làm hai nơi ly quá xa đâu. Mà Thẩm gia bên kia đến lúc đó không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần an bài cái tiệc rượu thỉnh những người này, lại thỉnh nhân chứng cái hôn là được. Tuy rằng bọn họ đem sự tình tưởng tượng cực kỳ đơn giản, chính là Thẩm Ngạo lại biết đến lúc đó nhất định rất mệt. Mệt không riêng gì bọn họ, phụ mẫu của chính mình cùng một ít trực hệ cũng muốn qua đi thành phố A, bởi vì muốn chiêu đãi nhà mẹ để khách nhân còn cần thân thuộc hỗ trợ. Buổi hôn lễ này Thẩm Ngạo mong hai đời, tự nhiên là yêu cầu mọi người đều giai đại vui mừng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tân nương, nàng bởi vì kết hôn quá đột nhiên có một ít không vui, cho nên Thẩm Ngạo còn muốn toàn lực hướng nàng. Diệp Kiều Kiều là rất không cao hứng, ai kêu chính mình bị bức hôn. Chính là nàng từ trước đến nay là cái nghe lời hài tử, biết phụ mẫu của chính mình cũng sẽ không hại nàng mới chịu đáp ứng. Nếu bọn họ quyết định về sau muốn kết hôn, vậy sớm một chút kết hảo. Đến nỗi kết hôn phía trước Diệp Kiều Kiều nhà mẹ đẻ bên này nhi lớn nhất sự tình chính là phải làm bị, vốn dĩ Thẩm Ngạo bọn họ muốn mua có sẵn, chính là Triệu Tiểu Lan cho rằng đây là quy củ liền phải ấn quy củ tới làm việc. Diệp Kiều Kiều đương nhiên nghe mụ mụ, vì thế liền nhân lúc rảnh rỗi thời điểm chạy tới bên ngoài mua len tử linh tinh đồ vật, sau đó chuẩn bị chờ nghỉ hảo mang về thành phố A. Đương nhiên, cái này Thẩm Ngạo là toàn bộ hành trình cùng đi. Còn phải cẩn thận bồi cẩn thận, sợ nàng một cái kích động này hôn liền không kết, rốt cuộc vừa mới bắt đầu thời điểm nàng là không đồng ý. Nhưng là Thẩm Ngạo cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Kiều Kiều cùng nàng phụ thân giống nhau là một cái cực kỳ có nguyên tắc người, nếu đồng ý cũng liền không nghĩ tới muốn đi đổi ý. Cho rằng không có gì vấn đề, cho nên Thẩm Ngạo liền chậm rãi đem hai người sắp sửa kết hôn sự tình cấp thả đi ra ngoài. Chẳng qua không nghĩ tới, không sai biệt lắm chỉ qua nửa tháng toàn bộ trường học đều đã biết. Thẩm Ngạo ý tưởng là bọn họ hai cái muốn kết hôn khẳng định cũng là muốn mời một ít quen thuộc đồng học, bọn họ ở trong trường học luôn có mấy cái bạn thân. Tuy rằng nói Thẩm Ngạo nói lý do là bởi vì chính mình mãi mãi đôi mắt không hảo cho nên muốn sớm một chút kết hôn hoàn thành nàng tâm nguyện, chính là vẫn là có người truyền ra Diệp Kiều Kiều không đứng đắn cách nói, tóm lại giảng rất khó nghe. Vì thế Diệp Kiều Kiều sinh rất lớn khí, nhưng này đó phát sinh lúc sau Thẩm Ngạo liền áp dụng hành động. Hắn điên cuồng theo đuổi Diệp Kiều Kiều, sau đó yêu cầu Diệp Kiều Kiều không cần để ý tới hắn, thậm chí còn phải đương trường cự tuyệt. Cái gì tan học đưa hoa lạc, cái gì tìm nàng cùng nhau ăn cơm, tóm lại cái gì xài như thế nào tiền như thế nào trương dương dùng loại nào. Một chúng tiểu cô nương đều ghen ghét hỏng rồi, nếu có nam hải như vậy điên cuồng truy các nàng đã sớm lập tức đồng ý cùng hắn làm các loại sự. Nhưng là Diệp Kiều Kiều lại trước nay không tiếp thu, chậm rãi nàng liền thành trong truyền thuyết lanh mỹ nhân. Bởi vì giống Thẩm Ngạo loại này có nhan có tiền người theo đuổi nàng đều không để ý tới, có thể thấy được liền tính là hôn sự truyền ra tới chính là Diệp Kiều Kiều căn bản không đồng ý, không chuẩn là Thẩm Ngạo bức hôn. Ngẫm lại nếu là người tới tay ai còn như vậy theo đuổi a, lại phí thời gian lại phí trải qua. Mọi người đều hoài nghi Thẩm Ngạo tại đây hôn sự chỉ sợ không thành, không chuẩn quá một đoạn thời gian Diệp Kiều Kiều liền sẽ hủy bỏ hôn sự. Tóm lại, tuy rằng sự tình truyền tin đồn nhảm nhí chính là thời gian dài đại gia cũng liền đem chuyện này nhi quên mất. Chứ bỏ Diệp Kiều Kiều cùng Thẩm Ngạo ra một chút danh ngoại, nhưng thật ra không có chuyện khác. Đến nỗi Diệp Kiều Kiều đâu mặt ngoài vẫn cứ đối Thẩm Ngạo hờ hững, chính là ngầm lại cùng hắn ngồi xe khắp nơi mua đồ vật. Bởi vì kết hôn chính là nàng, cho nên mua đồ vật tự nhiên từ nàng ra mặt, đặc biệt là váy cưới Thẩm Ngạo muốn hoàn toàn đính làm, này yêu cầu nàng tự mình đi thí mặc tốt vài lần, đương nhiên còn có lễ phục. Nàng yêu cầu 4 bộ lễ phục, 1 bộ váy cưới, 2 in đỏ sắc truyền thống hôn phục, 1 bộ lễ phục dạ hội. Này đó yêu cầu thời gian rất lâu chờ đợi, bọn họ thấy thiết kế sư sau đó cho bọn họ mấy cái phương án. Thẩm Ngạo cảm thấy loại đồ vật này phải làm ra tới nhìn xem mới được, nếu không căn bản nhìn không ra tới đẹp hay không đẹp. Vì thế hắn liền yêu cầu bọn họ mau chóng cầm quần áo làm ra tới, chính là Diệp Kiều Kiều lại rất vừa lòng, thế nhưng có một chút chờ mong hôn lễ. Chờ này đó chuẩn bị tốt lúc sau bọn họ liền thừa dịp kỳ nghỉ về tới thành phố A, bởi vì nơi đó sự tình cũng thực yêu cầu hai người cùng nhau qua đi bố trí tân phòng, bởi vì đây mới là trọng trung chi trọng. Bọn họ phân xuống dưới biệt thự chiếm địa diện tích rất lớn, trang hoàng lên cũng cực phí công phu. Không riêng gì trong phòng bên ngoài cũng muốn trang hoàng, cái gì lâm viên thiết kế này đó còn tại tiến hành, còn hảo trong phòng cơ bản đã trang hảo. Bọn họ trở về lúc sau trước mang Diệp Kiều Kiều đi nhìn một chút trang hoàng sau bộ dáng. Diệp Kiều Kiều cảm thấy chính mình ra có điểm đại A, so Diệp ra còn đại. Nàng không khỏi nhăn lại mi nói, lớn như vậy ta một người như thế nào thu thập A. Chương 806 kết hôn đi. Nào dùng đến ngươi thu thập A, ta sẽ thỉnh người. Không nghĩ tới chính mình tiểu tức phụ nhi lần đầu tiên nhìn đến tân phòng thế nhưng nghĩ tới cái này, ấm áp cảm giác tựa hồ có điểm càng lúc càng xa. Bất quá đây là kiều kiều, ngốc manh chung có như vậy một chút quá mức thực tế, người khác sẽ cảm thấy không đủ đáng yêu nhưng là Thẩm Nạo lại cảm thấy cùng nàng ở bên nhau thiết thực. Thẩm Nạo đời trước đã từng gặp qua phụ thân chiến hưu thê tử Hồng Hạnh xuất tường sự tình, tuy rằng lúc ấy còn nhỏ liền cảm thấy hẳn là tìm một cái bổn phận một ít tức phụ làm lao bà. Cho nên đương gặp được Diệp Kiều Kiều sau ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng nàng. Kết quả, cầu mà không được, còn hảo này một đời hắn rốt cuộc có thể cưới đến nàng. Hai người hôn sự tiến hành thực thuận lợi, Thẩm Nạo cha mẹ cũng chưa nghĩ đến chính mình nhi tử sẽ có lớn như vậy tiền đồ. Thế nhưng ở thành phố A lộng tốt như vậy một bộ phòng ở, phải biết rằng nơi này chính là tấc đất tấc vàng địa phương. Chắc không được muốn ở thành phố A kết hôn đâu, vốn dĩ tưởng Diệp gia cấp chuẩn bị, không nghĩ tới chính hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Hôn sau 3 ngày. Thẩm Nạo liền mang theo Diệp Kiều Kiều đi tới Thẩm gia nhà cũ. Nơi này đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bọn họ lại thay lễ phục cấp Thẩm lão gia tử cùng Thẩm mãi mãi hành lễ. Tuy rằng không có đón dâu chính tự, nhưng trên cơ bản đã xem như lại kết một lần hôn. Thẩm gia khách nhân thế nhưng không thể so thành phố A thiếu, hơn nữa tới so đính hôn thời điểm muốn nhiều. Diệp Kiều Kiều các nàng suốt vội tới rồi nửa đêm mới nghỉ ngơi, bất quá Thẩm gia cho bọn hắn chuẩn bị tân phòng. Biết rõ hai người đều đã lớn như vậy còn kết hôn không có khả năng không có động phòng. Nhưng lúc này Thẩm Nạo luôn là muốn trang một trang nha, xem như cấp Diệp Kiều Kiều lưu đủ mặt mũi. Vì thế làm Diệp Kiều Kiều chính mình ở tại tân phòng, mà hắn tắc dọn tới rồi cha mẹ bên cạnh phòng trụ đi. Thẩm mụ mụ liền rất kỳ quái hỏi hắn vì cái gì muốn dọn ra tới, này đều kết hôn A. Thẩm Nạo liền thở dài giảng Diệp Kiều Kiều thực thẹn thùng, sau đó đem chính mình đuổi ra ngoài. Hơn nữa nói phải đợi lanh chứng lúc sau mới có thể ở ngủ chung, thập phần bảo thủ. Thẩm mụ mụ liền sốt ruột, bọn họ nếu thật ở cùng một chỗ nàng còn có chút lo lắng, rốt cuộc bọn họ hai cái vẫn là hài tử tuổi có điểm tiểu vạn nhất phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ, ít nhất phải chờ tới tốt nghiệp A. Chính là không ở cùng nhau nàng cũng lo lắng, vì thế trễ chút nhi liền tìm Diệp Kiều Kiều nói chuyện, còn khai thông nàng một chút nói cái gì kết hôn chính là phu thê không cần để ý lánh không lánh chứng vấn đề, bọn họ Thẩm ra tuyệt đối là sẽ không không nhận chứng. Diệp Kiều Kiều cực kỳ thẹn thùng túi đầu. Nhưng là cuối cùng hai người ở Thẩm gia cũng không ở cùng một chỗ. Thẩm mụ mụ cảm thấy chính mình cái này con dâu thật là quá dễ dàng thẹn thùng. Này nếu là lãnh chứng cũng không cho nhi tử tới gần nhưng làm sao bây giờ, chính mình đến gì thời điểm có thể có tôn tử hoặc cháu gái a? Từ phía trước hoài nghi Diệp Kiều Kiều mang thai đến bây giờ lo lắng hai người không ở cùng nhau quá mức rụt rè hoàn toàn là hai loại tâm cảnh. Từ bọn họ đi rồi cũng vẫn luôn gọi điện thoại khuyên nhi tử không cần tổng nghe tức phụ nhi, có đôi khi nên thượng còn phải thượng a. Thẩm lao gia tử lại là cái mắt minh, hắn đã sớm đã nhìn ra chính mình tôn tử kia trong ánh mắt chớp động tinh quang, liền hướng tiểu tử này xảo quyệt kính nhi người này cũng không có khả năng không đến tay, bọn họ như vậy chỉ sợ là trang. Mắt hắn cũng minh bạch thực, cho nên cũng không dám nói cái gì, liền từ bọn họ người trẻ tuổi chính mình lăn lộn. Thẩm Nạo bọn họ ở Thẩm gia lăn lộn xong lúc sau lại về tới Ít Thị Đại học, từ đây không cần trước mặt người khác che che giấu giấu, rốt cuộc đều đã là phu thê. Không bao lâu Quách Trăng Non liền thi đậu Ít Thị Đại học, Thẩm Nạo nhiều sẽ tạo ân tình A, trực tiếp làm nàng không cần ở trong trường học ở, dọn đến chính mình trong đó một tòa chung cư đi chính mình đơn trụ. Nơi đó ly trường học còn không tính quá xa, cưỡi xe liền có thể đến trường học tới đi học lạp. Như vậy cũng không cần ở trong trường học ai đông lạnh, điều kiện cũng tương đương không tồi. Chung cư là Thẩm Nạo, bảo an đều có thể nhiều chiếu cố nàng một ít, an toàn vấn đề cũng không cần quá mức lo lắng. Biết chuyện này lúc sau Diệp ra là cảm kích hắn. Quách gia cũng là thập phần cảm động. Nhất cảm tạ hắn vẫn là Diệp Chiến Quốc, thỉnh hắn ăn 2-3 bữa cơm hai người quan hệ cũng liền hòa hoãn xuống dưới, ít nhất Diệp Chiến Quốc không hề đối với hắn cau mày quét mắt. Mà Diệp Chiến Quốc một có thời gian liền hướng Quách Trăng Non chạy đi đâu, thường xuyên qua lại hai người khẳng định liền không trong sạch, tiếp theo toàn bộ bộ đội đều biết hắn đã có đối tượng, làm cho nhìn thấy Quách Trăng Non đều kêu tẩu tử, liền Diệp Kiều Kiều đều đi theo kêu. Diệp Chiến Quốc cũng là cái tranh đua, không đến 2 năm cũng đã lên tới liền lớn lên vị trí. Quách lao thủ trưởng cũng đồng ý làm cho bọn họ hai cái xử đối tượng, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Chiến Quốc là một cái có năng lực, tương lai cũng khẳng định sẽ có tiền đồ người trẻ tuổi. Hắn cùng ý liền không có người phản đối, hai người chỉ còn chờ Quách Trăng Non tốt nghiệp lúc sau đính hôn, sau đó sự nghiệp ổn định xuống dưới lại kết hôn đâu. Chuyển qua năm nhi, Diệp Kiều Kiều cùng Thẩm Nạo liền tốt nghiệp. Bọn họ về trước Thẩm gia nhà cũ ở một đoạn nhật tử, sau đó liền đầu nhập vào từng người thực tập công tác chung. Chờ thực tập xong sau, Thẩm Nạo liền trở lại thành phố A tiếp quản ở nơi đó toàn bộ sinh ý. Diệp Kiều Kiều cũng tùy hắn về tới thành phố A, nàng không có tìm công tác bởi vì Thẩm Nạo không cho. thế nào cũng phải làm nàng cùng chính mình cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cả ngày dùng đôi mắt ngắm nàng mới yên tâm. Hắn cái này máu ghen thật là không ai, thậm chí liền Diệp Quốc Hào đều tự thấy không bằng, bất quá Thẩm Ngạo Sắc thật là có năng lực, chỉ dùng một năm thời gian hắn thành tựu đã ở thành phố A số 1 số 2. Hơn nữa hắn thực sẽ lợi dụng tài nguyên, điểm này làm Triệu Tiểu Lan đều có điểm bất đắc dĩ, cái này con rể điên lên liền chính mình cậu em vợ tiện nghi đều chiếm. Nay cũng không có cách nào, ai làm hiện tại Diệp Chiến Phong là thỏa thỏa đại tổng tài đâu. Đừng nói là thành phố A, liền tính là toàn bộ quốc gia hắn muốn dậm làm chân đều có thể run tam run. Hơn nữa Diệp gia tôn chỉ là, tha rằng tiện nghi người một nhà cũng không thể làm người ngoài được đến chỗ tốt. Cho nên Diệp Chiến Phong vẫn là rất chiếu cố chính mình tỷ phu, đương nhiên hắn tuổi tác tiểu, có một số việc còn cần Thẩm Ngạo giúp đỡ ra chủ ý, xem như lẫn nhau trợ giúp. Triệu Tiểu Lan sự nghiệp trên cơ bản không có gì lại đại phát triển, nàng hiện tại chủ yếu mục tiêu là đem trong nhà người chiếu cố hảo liền có thể. Chỉ là không nghĩ tới thực mau liền ở khác phương diện lại vội đi lên. Diệp Chiến Quốc gọi điện thoại nói cho nàng, Quách Trăng Non mang thai, mới vừa bất mãn 2 tháng. Cái này làm cho Triệu Tiểu Lan cùng Diệp gia mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới cái thứ nhất có hài tử không phải Diệp Tiểu Kiều mà là Diệp Chiến Quốc bọn họ a. Hai vị này còn không có kết hôn đâu, liền đính hôn đều không có. Vốn dĩ cho rằng Diệp Tiểu Kiều sẽ trước có đâu, chẳng qua hai người một lòng buôn sự nghiệp cũng không có như vậy sớm muốn hài tử, cho nên này một kéo liền kéo 2 năm. Hoàn toàn không nghĩ tới chính là Diệp Chiến Quốc ở cái này chuyện này thượng đoạt tiên cơ, chỉ là Quách Trăng Non căn bản vẫn là cái học sinh hảo sao, còn cũng may đại học lập tức liền tốt nghiệp, nàng quyết định mang theo hài tử thẳng đến đọc được tốt nghiệp mới thôi. Liền tính như thế này hôn sự vẫn là muốn làm, tuy rằng có chút hấp tấp, mà Diệp Chiến Quốc còn bị Quách Lao thủ trưởng cầm quải trượng đuổi theo 2 con phố, nhưng vẫn là quyết định mau chóng làm hôn sự. Diệp ra lại vội cùng một trận sau đó đem Quách Trăng Non cưới về đến nhà chung. Ở làm hôn sự phương diện bọn họ đã rất có kinh nghiệm. So sánh với Diệp Chiến Phong hôn sự tuy rằng hơi chút kém cỏi điểm nhi, nhưng là lượng điểm rất nhiều, tỉ như nhiều rất nhiều quân nhân biểu diễn tiết mục linh tinh. Nhưng quá trình vẫn là đơn giản, rốt cuộc Diệp Chiến Quốc thân phận ở nơi nào, hắn là cái là quân nhân mọi việc đều đến điệu thấp. 8 tháng lúc sau Quách Trăng Non ở Ích Thị sinh hạ một đôi song bào thai, hơn nữa vẫn là một đôi long phượng thai, mọi người đều đang nói đây là di truyền nguyên nhân. Một sớm thăng cấp vì mãi mãi Triệu Tiểu Lan tâm tình thực phức tạp, vốn là không nghĩ như vậy sớm chiếu cố cháu trai cháu gái nhi gì đó, chính là ở Ích Thị chiếu cố 1 tháng lúc sau nàng liền có chút luyến tiếc này 2 đứa nhỏ. Vì thế liền đưa bọn họ đưa tới thành phố A tiếp tục chiếu cố, mà Quách Trăng Non ở ra trăng tròn lúc sau liền đi đọc thạc sĩ. Thoạt thỏa, một cái học bá ra đời. Mà Triệu Tiểu Lan tắc đem sinh ý giao cho Diệp Chiến Phong quản lý, một khác bộ phận giao cho Thẩm Nạo. Rốt cuộc hắn hiện tại còn chỗ hoa gây dựng sự nghiệp kỳ yêu cầu nâng đỡ một phen. Nàng chính mình tắc chuyên tâm chiếu cố chính mình cháu trai cháu gái nhi, người một nhà có 2 đứa nhỏ cũng đừng đề ngày này nhật tử quá có bao nhiêu rối ren, nhưng là vui vẻ sự tình cũng rất nhiều. Không nghĩ tới Thẩm Ngạo bọn họ 2 vợ chồng gặp được hài tử liền bị điểm kích thích, năm thứ 2 lại cho nàng thêm một đôi nhi song bảo thai nữ nhi. Lúc này Triệu Tiểu Lan liền buồn bực, hỏi Diệp Quốc Hào nói, ta nơi này lại không phải kéo nhi sở. Vì cái gì muốn đem người giao cho ta chiếu cố mà không phải đưa đi Thẩm gia? Hẳn là đưa Thẩm gia mới đúng vậy, bên kia chính là thực mong hải tử đi. Diệp Quốc Hào nói, đưa đi Thẩm gia rất xa a, bọn họ cũng sẽ tưởng. Nói nữa, cũng là vì tin tưởng ngươi chiếu cố thực hảo cho nên mới yên tâm đi. Bọn họ là yên tâm, ta cảm thấy chính mình siêu vội, đều mau biến thành siêu nhân rồi. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình tức phụ nhi kỳ thật còn có điểm tiểu hải tử tâm tư không có lớn lên. Thậm chí nàng bắt đầu ngóng trông Diệp Chiến Phong về sau đường sinh song bào thai, nếu không nàng đã có thể muốn vội tối bụi. Rốt cuộc ngươi đều cấp đại nhi tử cùng nữ nhi xem hài tử tổng sẽ không cho tiểu nhi tử xem đi, đến lúc đó khó tránh khỏi kia hài tử sẽ chọn điểm tật xấu ra tới. Diệp Chiến Phong nhưng thật ra thật sự không có sinh song bào thai, bất quá nhân ra không để bụng kế hoạch hóa gia đình A, sau đó hắn cái kia nghe lời tiểu tức phụ nhi liền liên tiếp cho hắn sinh 2 cái nhi tử cũng coi như là rất lợi hại. Còn Hảo Thủy Lan Nhi không phải sinh mặc kệ. Nàng cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau nhìn này mấy cái hài tử. Mà Thẩm gia 2 cái tiểu nhân trưởng thành một chút liền trở lại Thẩm gia ở một đoạn thời gian, chờ có thể học tiểu học thời điểm lại trở về. Hài tử nhiều sắc thật nháo, chính là chỉ cần thiếu một cái liền cảm thấy thiếu điểm cái gì. Vì thế 2 nhà tranh hài tử ấu trí hành động liền bắt đầu, nhưng sau lại vì hài tử có thể ở thành phố A đi học Thẩm gia vẫn là từ bỏ, nhưng là chờ Thẩm ba ba chuyển nghề sau bọn họ trên cơ bản cũng liền chuyển đến thành phố A ở. Triệu Tiểu Lan trong nhà cộng thỉnh 3 cái A-di tới chiếu cố hải tử cập lão nhân, mà nàng trên cơ bản mỗi ngày cũng liền đi công tác 4-5 cái giờ liền phải đã trở lại. Hải tử việc học phải chú ý, hải tử giáo dục cũng muốn chú ý, thậm chí bọn họ chi gian xảo cái tiểu giá cũng đến yêu cầu nàng nhọc lòng. Cho tới bây giờ nàng mới cảm thấy, chính mình cuộc sống này chỉ sợ muốn tiếp tục bận rộn đi xuống, nhưng là thực hạnh phúc. Bởi vì, vội một ngày luôn có một cái thật lớn thân ảnh ở sau lưng chống nàng, cho nàng lớn nhất duy trì, người này nàng đời trước từ bỏ, còn hảo đời này bọn họ rốt cuộc đi ở một chỗ. Hơn nữa mọc rễ nảy mầm lúc sau còn nở hoa kết quả, hiện tại trái cây cũng lại kết ra khác trái cây, hình thành một mảnh nhỏ rừng rậm, nàng cảm thấy chính mình này một đời thật là hẳn là tương đương thỏa mãn. Ban đêm, nàng cùng Diệp Quốc Hào tay nắm tay đi ở trên đường hưởng thụ khó được yên lặng, hắn vẫn là kia thân quân trang, nhưng là lại thẳng mà kiên nghị làm người cảm thấy vô luận phát sinh sự tình gì đứng ở hắn bên người đều không có bất luận cái gì nguy hiểm. Có đôi khi nàng suy nghĩ, kiếp trước Diệp Quốc Hào rốt cuộc này đây cái dạng gì tâm tình đợi nàng như vậy nhiều năm, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới cùng người khác tổ kiến qua gia đình. Con Hào này đó đều đi qua, hiện tại bọn họ chỉ cần đi phía trước xem là được, hết thảy đều vẫn là như vậy tốt đẹp. Chương 807 phiên ngoại, kiếp trước hắn. Diệp Quốc Hào cả đời này chưa từng có làm sai quá chuyện gì, đặc biệt là ở tác phong phương diện càng không có gì vấn đề. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng bởi vì uống lên chút rượu thế nhưng cường ít một cái thiếu nữ. Nàng lại như vậy trắng nõn, như vậy đáng yêu, nhưng là trước mắt lại đầy người là thường còn dùng phi thường khiếp đảm ánh mắt nhìn hắn, hắn thậm chí đều không thể tới gần. Xin, xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy, ta đưa ngươi đi đại phu nơi đó xem một chút. Không cần, ngươi cút ngay, ta nơi nào cũng không đi, ta liền tưởng về nhà. Diệp Quốc Hào là tưởng phụ trách nhiệm, vì thế hắn nghĩ tặng người trở về chính mình liền thừa nhận này hết thảy, sau đó hướng nhà bọn họ cầu thân. Chính là, đối phương quá sợ hai hắn. Căn bản không cho hắn tới gần. Cho dù hắn đi cầu thân nàng cũng không có đồng ý, cái loại này sợ hai ánh mắt làm hắn cũng thực sợ hãi, sợ chính mình gần chút nữa cái kia nữ sinh liền sẽ làm ra cái gì thương tổn chính mình hành vi. Diệp Quốc Hào rất là buồn bực, chính là cho dù là mẫu thân ra mặt Triệu gia cũng không đồng ý bọn họ hôn sự, sau lại mới nghe nói nhân gia cô nương là có một vị đang ở kết giao bạn trai, hắn đây là làm cái gì hỗn đản sự a? Thật sâu ấy nay thiếu chút nữa đem Diệp Quốc Hào bao phủ. Tính cả hắn mâu thân cũng giống nhau, một bên khóc một bên mắng hắn quá hồ đồ. Diệp Quốc Hào quyết định hướng bộ đội thuyết minh chuyện này, liền tính bị xử phạt cũng không có gì hối hận, chính là Diệp Lao Thái Thái không đồng ý. Nhi à, ngươi nếu là đem việc này nói ra đi không phải hủy hoại Tiểu Lan cả đời sao, nàng là cái đáng thương hài tử. Diệp Quốc Hào há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng không có nói, mà Triệu gia cũng nói ra điều kiện, đó chính là làm cho bọn họ lấy ra tiền tới bồi thường. Sau đó chuyện này tốt nhất vĩnh viễn đừng nói đi ra ngoài. Nghe thấy cái này cách nói Diệp Quốc Hào tâm liền lạnh, hắn biết chính mình thất bại, vô luận hắn như thế nào nỗ lực cái kia thiếu nữ đều sẽ không tới gần hắn một tia một hào. Hắn không cam lòng, hắn thật sự rất muốn phụ trách nhiệm, hơn nữa đối với nàng, cũng là rất có hảo cảm. Chính là, hắn hiện tại liền kia cô nương mặt cũng không thấy, liền tính là gặp được nhân gia cũng sẽ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lập tức liền phải ngất xỉu đi bộ dáng. Căng hai ngày, cuối cùng Diệp Quốc Hào vẫn là đem tiền đưa đi qua. Chính là hắn cũng không có từ bỏ, chỉ cần cái kia cô nương có cái gì yêu cầu hỗ trợ kia hắn nhất định sẽ dùng hết thảy biện pháp đi giúp nàng. Mà lúc này bộ đội kỳ nghỉ cũng tới rồi, hắn không thể không bị bắt về tới bộ đội, mà chuyện này là bí mật, hắn thậm chí vô pháp hướng mẫu thân hỏi thăm tình huống của nàng, bởi vì mẫu thân không biết chữ sở hữu tình huống đều phải kinh điền ra tay. Chờ đến hắn một có rảnh liền xin nghỉ về nhà lúc sau mới biết được nàng mang thai. Mà theo mẫu thân nói kia hài tử chính là hắn, bởi vì nàng gả qua đi mới một tháng tả hữu không có khả năng hoài nhanh như vậy. Nói nữa, liền hướng Bạch gia người thái độ cũng biết kia hài tử khẳng định không phải bọn họ. Diệp Quốc Hào thực kích động, hắn không nghĩ tới chính mình đi rồi thời gian dài như vậy nàng thế nhưng hoài hắn hài tử. Hắn có chút vi phụ vui sướng, lại sợ nàng không cần đứa nhỏ này, chính là nếu muốn đứa nhỏ này nàng tình cảnh liền khó khăn. Hắn rất muốn thấy nàng. Chính là không nghĩ tới đương nàng ở trong rừng cây nhìn đến hắn khi bị dọa đến kinh hách một tiếng liền sọt đều ném xuống liền chạy mất. Xem ra nàng vẫn là như vậy sợ chính mình, chính là một cái thai phụ như vậy chạy thật sự không có vấn đề sao. Diệp Quốc Hào chưa từng có cảm giác được chính mình là như thế vô lực, đối mặt thích cô nương đối mặt chính mình hài tử mẫu thân hắn lại một chút biện pháp cũng không có, nàng giống như chính là sinh hạ tới cha tấn hắn. Nhưng là không có cách nào, hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn, thẳng đến kỳ nghỉ kết thúc. Liên tính ở bộ đội hắn vẫn cứ không ngừng nghĩ chuyện của nàng, một có thời gian lập tức liền xin nghỉ, làm cho bạn tốt Trịnh Anh hoài nghi hắn có đối tượng, nhưng nhắc tới đến cái này Diệp Quốc Hào liền đẩy mặt thần thương. Trịnh Anh sau lại hiểu biết toàn bộ tình huống, chính là liền tính hắn nhạy bén trăm biến cũng nghĩ không ra biện pháp khác tới, chỉ là khuyên hắn buông mặt khác tìm chính mình hạnh phúc đi. Rốt cuộc nàng đã lựa chọn nam nhân khác, khác gia đình, vô luận cái dạng gì đều cùng hắn không có quan hệ. Chính là Diệp Quốc Hào như thế nào có thể phong đến hạ đâu, hắn trước sau thực xin lỗi nàng, biết nàng ở Bạch Gia sinh hoạt cũng thực khó khăn. Hắn vài lần tưởng giúp nàng, chính là bất hạnh không thể nào ra tay, đưa tiền cấp Triệu ra bọn họ cũng không thu. Cái kia cô nương đưa bọn họ ra mọi người trở thành hồng thủy manh thú, tùy thời đều trốn rất xa. Lúc sau hắn ra nhiệm vụ, trở về thời điểm tuy rằng thăng chức nhưng cũng đã biết chính mình nhi nữ sinh ra. Đúng vậy, là một đôi nhi nữ, nhưng là cái kia nghe nói ở mới sinh ra thời điểm liền chết mất. Vì thế mẫu thân khóc thực thảm, nói muốn gặp một lần chính mình cháu gái nhi. Diệp Quốc Hào cấp đầy đầu là hắn chính là hắn cũng không có cách nào, bởi vì là hắn thực xin lỗi cái kia cô nương. Hiện tại nếu như đi hướng nàng đưa ra muốn xem hải tử sự tình kia nàng khẳng định sẽ không đáp ứng, hơn nữa cũng sẽ phá hư nàng cùng Bạch Gia quan hệ, đến lúc đó nàng sinh hoạt chỉ sợ càng thêm khó khăn. Vì thế nương hai nhi tuy rằng lo lắng, tuy rằng tưởng nhận hồi kia hải tử nhưng đều không có hành động, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào. Diệp Quốc Hào tâm thật sự rất đau, thẳng đến 2-3 năm sau hắn mới gặp được chính mình nữ nhi, một cái phi thường đáng yêu cục bột trắng cùng nàng mụ mụ lớn lên rất giống. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn cảm thấy nàng đôi mắt rất giống chính mình, bên trong có một loại thập phần kiên nghị đồ vật. Bất quá nàng thật sự hảo gầy, hắn xem tâm đều đau, tưởng đi lên miết hạ nàng tay nhỏ thân cận một chút, chính là lại sợ bị nàng mụ mụ phát hiện. Tuy rằng nữ nhi là chính mình, chính là hắn có thể xem ra tới Triệu Tiểu Lan cái này cô nương đối chính mình nữ nhi thực hảo, cũng không có bởi vì hắn cái này đường cha đối nàng đã làm một ít không tốt sự tình liền hận chính mình nữ nhi. Như vậy cũng hảo. Chỉ cần các nàng có thể bình an như vậy chính mình liền tính là cả đời chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào liền hảo. Hắn biết chính mình mẫu thân thực mong tôn tử, chính mình cũng tưởng có một cái ra, chính là hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn cảm thấy cái kia tiểu cô nương chính là chính mình thê tử, mà cái kia nộn nộn đáng yêu nữ nhi chính là bọn họ nữ nhi. Nếu nàng hiện tại không muốn cùng chính mình ở bên nhau vậy chờ, thẳng đến chờ đến nàng hồi tâm chuyển ý mà thôi. Không nghĩ tới này nhất đẳng liền thật nhiều năm qua đi, nữ nhi trưởng thành, bọn họ cũng ly hôn. Hắn cảm thấy chính mình cơ hội tới, vì thế thấy nàng một mặt. Chính là không nghĩ tới nhiều năm như vậy, nàng vẫn là trốn tránh chính mình, chỉ có thấy liếc mắt một cái nàng liền kinh hách phi thường. Sau đó ngày hôm sau nàng liền mang theo nữ nhi đi nơi khác, nơi đó trời xa đất lạ nàng ăn rất nhiều khổ. Diệp Quốc Hào cuối cùng là biết nàng vẫn là không nghĩ cùng chính mình có điều tiếp xúc, vì thế chỉ có thể ngầm giúp hạ nàng. Sau đó nếu có thời gian sẽ trong lén lút gặp một lần nữ nhi, nàng thật là cái hảo hài tử. Tận lực đi chợ giúp chính mình mụ mụ không có một chút câu oán hận. Con hảo nàng đối chính mình không bài xích, sau đó Diệp Quốc Hảo liền thông qua nàng tới hiểu biết Triệu Tiểu Lan hết thảy, sau lại biết nàng quá đến không tồi cũng liền không như vậy lo lắng. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng bị lừa còn đã xảy ra ngoài ý muốn. Nghe được nàng kiên trì không được bao lâu sau Diệp Quốc Hảo cảm thấy chính mình tâm đều mau nát, hắn trước nay liền không có loại này truy tâm đau. Lúc này hắn mới biết được chính mình đối cái kia tiểu nha đầu cũng không phải đơn thuần trách nhiệm. Nguyên lai hắn thích nàng. Nàng thực kiên cường, thực đáng ra tôn kính, liền tính là làm sai một chút sự tình nhưng vẫn cứ có thể tích cực đứng lên, hơn nữa còn có thể đem chính mình nữ nhi chiếu cố thực hảo. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nàng, đã sớm dưới đáy lòng đem nàng trở thành chính mình thê tử. Cho nên hắn ở được đến tin tức này lúc sau liền bằng mau tốc độ đi tới nàng bên người, lần đầu tiên ly nàng như vậy gần, lần đầu tiên có thể nắm tay nàng, hắn đã kích động mau vô pháp hô hấp. Vô luận như thế nào hắn tưởng chiếu cố nàng cuối cùng sinh hoạt, cho nên liền đưa ra kết hôn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đồng ý, dùng tiểu tụy một khuôn mặt nói ra năm đó thẳng tướng, hắn rốt cuộc nhận trở về nữ nhi. Chính là, hắn thực hối hận năm đó vô dụng các loại cường ngạnh biện pháp đem hắn khống chế tới tay chung, như vậy nàng cũng không đến mức biến thành loại này bộ dáng. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng không còn kịp rồi, còn hảo cuối cùng nàng vẫn là hắn thế tử, đời này đã đủ rồi. Nhất đáng tiếc chính là, cuối cùng hắn cũng không có thể nói ra tới thực xin lỗi ba chữ, hắn hại nàng cả đời nhưng đến cuối cùng cũng không có thể nói ra tới, mà nàng đã rời đi, vĩnh viễn rời đi hắn. Diệp Quốc Hào đem nàng táng ở chính mình ra phần mộ tổ tiên trong vòng, nàng là bọn họ Diệp gia người. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, hắn mới ở nàng mộ tiên nói ra thực xin lỗi ba chữ, đời này vẫn luôn tưởng đối nàng giảng ra trong lòng xin lỗi cùng tình yêu, nhưng là đều không có cơ hội, chính là nàng tuy rằng đi rồi lại cho chính mình để lại một cái nữ nhi. Nếu thật sự có kiếp sau, hy vọng bọn họ có thể lại tương ngộ, đến lúc đó hắn nhất định cùng nàng giảng ra bản thân trong lòng ý tưởng. Hắn Diệp Quốc Hào ái Triệu Tiểu Lan nhất sinh nhất thế áng văn này rốt cuộc kết thúc, tại đây đa tạ vẫn luôn truy văn tiểu khả ái nhóm duy trì. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tình.com.